Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phi kiếm như lưu tinh bắn về phía Vương Đằng, chưa tới gần Vương Đằng liền cảm thấy một cổ kinh khủng cảm giác áp bách, cùng với một cổ phản phất đâm vào trong linh hồn đáng sợ phong mang. Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, trong tay Tu La kiếm chém ra một đầu kiếm hà, cuốn về phía cái kia như lưu tinh vọt tới phi kiếm, ầm ầm. Cái kia kiếm hà lao nhanh, cùng đạo kia lưu quang trong nháy mắt liền xung kích cùng một chỗ, trong nháy mắt vô tận kiếm khí giống như kinh thiên sóng lớn đồng dạng khuấy động dựng lên, cái kia một vệt sáng như thoi đưa, nghịch kiếm hà vội xông. Chương 1771 tránh cũng không thể tránh. Thứ 1771 chương. Cái kia một đạo lưu tinh tựa như phi kiếm, nghịch kiếm hà vọt tới, uy thế ngập trời, làm cho người kinh hãi. Nhưng cái này kiếm hà mặc dù không ngăn cản được điên kiếm chí tôn cái kia cường thế vô cùng phi kiếm, nhưng cũng hạn chế nó thế xông tốc độ, cũng hạn chế bộ phận uy lực. Vương Đằng dưới chân hư không nổ tung, hắn ngay từ đầu liền không có nghĩ tới chính diện đối cứng có thể liều mạng qua điên kiếm chí tôn, chỉ là lấy kiếm sông tiến hành kiềm chế, ngăn cản kỳ công thế, theo sau chính là lập tức thi triển thân pháp, phóng lên trời, tránh đi phi kiếm kia phong mang, muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy, lưu tinh phá. Điên kiếm chí tôn hai tay ngón tay nhập lại, chống đỡ ở trước người, thủ thế biến hóa, cái kia xông ra phi kiếm, lập tức bộc phát ra một cổ cường đại rung động lực, đem cái kia kiếm hà sinh sinh chấn nát, ông. Phi kiếm kia tốc độ nhanh đến cực hạn, kéo lấy một đầu thường thường hồng quang, giống như là một đầu cái đuôi thật dài, xông ra kiếm hà, vạch phá bầu trời, hướng về Vương Đằng truy kích mà đi. Phi kiếm kia cùng điên kiếm chí tôn tâm niệm tương thông, ý niệm tương hợp, cực kỳ linh động nhanh nhẹn, như trường hồng quán nhật, trong nháy mắt đánh xuyên Vương Đằng thân ảnh, bất quá đạo thân ảnh kia lại tại trong nháy mắt diệt vong vô hình, cũng không phải là Vương Đằng chân thân, mà là tàn ảnh, ầm ầm. Hư không bị xé nứt, điên kiếm chí tôn khống chế phi kiếm một cái sấm sét gãy vọt, truy kích Vương Đằng. Vương Đằng lao nhanh trong ánh lấp lánh, còn thừa từng đạo tàn ảnh, tất cả trong phút chốc chôn vùi thành hư vô, sau người phi kiếm theo đuôi, càng lúc càng gần, khó mà thoát khỏi. Vậy mà có thể đem phi kiếm như thế như cánh tay chỉ điểm, tinh diệu như thế chưởng khống, điên kiếm chí tôn nguyên thần chi lực quả nhiên cường đại a. Vương Đằng thần sắc động dung, thế nhưng là duy trì tỉnh táo, cảm nhận được sau lưng chiếc kia phi kiếm sắc bén khí tức bén nhọn không ngừng tiếp cận, cũng không có chút nào hốt hoảng, chỉ là không ngừng biến đổi thân vị, đồng thời, hắn vạn vật hô hấp pháp sớm đã thi triển đến cực hạn, đang không ngừng ngưng kết cùng lắng động vùng hư không này bên trong thiên địa chi lực cùng với chiến đấu uy thế còn dư, hưu. Điên kiếm chí tôn khống chế phi kiếm nguy hiểm càng nguy hiểm hơn từ Vương Đằng bên cạnh nửa thước gặp thoáng qua, đem vùng hư không kia xoắn đến nát bấy. Nếu không phải Vương Đằng toàn diện nở rộ vạn vật hô hấp pháp, đồng thời còn nở rộ tâm nhãn lĩnh vực, sớm dự trù phi kiếm công kích điểm đến, hậu quả khó mà lường được. Vương Đằng trong lòng kinh sợ, đồng thời ánh mắt của hắn ngưng lại, đột nhiên ở giữa đảo ngược mà quay về, hướng về điên kiếm chí tôn đánh tới. Hắn nghĩ rất rõ ràng, điên kiếm chí tôn nếu là am hiểu cách không ngự kiếm, gần như vậy thân chém giết tất nhiên sẽ không quá mạnh. Bây giờ điên kiếm chí tôn phi kiếm đánh hụt, Vương Đằng lập tức quay đầu vồ giết về phía điên kiếm chí tôn bản tôn, muốn giết điên kiếm chí tôn một cái trở tay không kịp, hắc, tránh đi phi kiếm, tiếp đó lập tức quay đầu phản sát trở về, đủ quyết đoán. Đáng tiếc, ngươi vẫn là quá non nớt. Điên kiếm chí tôn nhếch miệng nở nụ cười, lập tức gào to một tiếng, khiếu nguyệt. Trong nháy mắt, sau người hộp kiếm bên trong, lại có lưu quang bay ra, một ngụm tên là khiếu nguyệt phi kiếm lưu quang thanh lãnh, như từ quảng hàng cung bay tới. Cuốn theo một cổ cực kỳ mãnh liệt hàng lưu, đón lấy Vương Đằng, cái kia khiếu nguyệt phi kiếm những nơi đi qua, hư không đều cơ hồ muốn bị ngưng trệ lại, không gian phản phất muốn bị đông cứng đồng dạng, thấy lạnh cả người lạnh như cốt tủy. Vương Đằng không nghĩ tới điên kiếm chí tôn hộp kiếm bên trong lại còn có khác phi kiếm, gặp khiếu nguyệt phi kiếm cuốn theo hàng quang như thác nước vội xông mà đến, lập tức hơi biến sắc mặt, nhưng bây giờ cũng là không cách nào lui lại, bởi vì sau lưng lúc trước tránh đi phi kiếm lưu tinh đã như một viên sao băng bắn nhanh mà đến. Tiểu tử ngươi trơn trượt, muốn cùng ta đánh du kích, ta liền để mang đến bắt rùa trong hũ. Điên kiếm chí tôn cười quái dị, thủ quyết biến hóa, cái kia lao vùng vụt lưu tinh phi kiếm cùng khiếu nguyệt trong phi kiếm, vậy mà đột nhiên lại phân hóa ra 7 thanh phi kiếm, cái kia 7 thanh phi kiếm, cùng khiếu nguyệt, Lưu Tinh hai cái phi kiếm cùng một chỗ phóng tới Vương Đằng, phong tỏa Vương Đằng đường lui, hóa thành phi kiếm lao tù, áp súc mà đến. Cái kia mỗi nhất khẩu phi kiếm, đều khí tức như hồng, uy thế ngập trời, đồng thời toàn bộ cũng như cánh tay chỉ điểm, phản phất đồng thời có chính cái kiếm đạo cường giả tại ngự sử bọn chúng, để cho tứ phương quan chiến vô số tu sĩ hoa mắt, nhìn mà than thở, chính là cái kia liên thủ thi triển thần thông, tế ra pháp bảo, phong tỏa chiến trường đồng bằng chí tôn bọn người, đều trong lòng rung lên, bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được, điên kiếm chí tôn đối với kiếm đạo cảm ngộ tựa hồ mạnh hơn, đối với phi kiếm chưởng khống, so với trước kia mạnh hơn, đồng thời phương diện lực lượng cũng tăng trưởng không thiếu, Vương Đằng nguy hiểm, sức mạnh cấp độ cùng điên kiếm chí tôn căn bản vốn không tại trên một cái cấp độ, lần này gặp điên kiếm chí tôn cửu đại phi kiếm vây quét, chỉ sợ khó mà xoay người. Chư vị chí tôn thần sắc ngưng trọng, từ vừa mới bắt đầu Vương Đằng cùng điên kiếm chí tôn giao thủ, bọn hắn liền đã nhìn ra giữa song phương sức mạnh chênh lệch, Vương Đằng rõ ràng cũng hiểu biết thế yếu của mình, cho nên lúc trước một mực chỉ là né tránh, cũng không cùng với chính diện tranh phong, nhưng bây giờ gặp điên kiếm chí tôn cửu đại phi kiếm vây quét, bị phong tỏa đường lui, chỉ có thể đối cứng, tình hình có thể nói là cực kỳ bất lợi. Nơi xa, Hói Đầu Hạt, Nam Cung Tầm cùng với đặc biệt từ Linh Tuyền Bảo Địa chạy tới những cái kia thần minh người, bây giờ nhưng là nhao nhao thần sắc lo nghĩ, toàn bộ đều nơm nớp lo sợ, khẩn trương bất an, trong lòng bàn tay bóp một cái mồ hôi lạnh. Trên bầu trời, Vương Đằng nhìn thấy điên kiếm chí tôn trong phi kiếm lại còn có thế phân hóa đưa ra hắn phi kiếm, cũng lập tức trong lòng căng thẳng, cứ như vậy, đường lui của hắn liền bị hoàn toàn phong tỏa, trong lòng của hắn các loại ý niệm thoáng qua, cuối cùng bỗng nhiên cắn răng, ánh mắt lộ ra một màn điên cuồng, tất nhiên không cách nào tránh khỏi, vậy liền thẳng tiến không lùi, vạn lưu hợp nhất. Hắn loạn phát bay lên, trên người uy thế nhảy lên tới cực hạn, đưa tay một kiếm hung hăng sụp đổ hướng chính diện vọt tới khiếu nguyệt phi kiếm, tứ phương thiên địa chi lực sôi trào, mãnh liệt mà tới, còn có lúc trước bên trong chiến trường lắng động chiến đấu uy thế còn dư, mặc dù bây giờ ngưng tụ sức mạnh còn chưa đủ áp chế điên kiếm chí tôn, nhưng mà bây giờ Vương Đằng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, chỉ là hết khả năng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, phá giải tình thế nguy cấp trước mắt, xoẹt. Một đạo kiếm quang sáng chói giống như nghênh hợp treo ngược, đổ xuống mà ra, cuốn về phía khiếu nguyệt phi kiếm, ầm ầm. Trong một chớp mắt, Tu La kiếm cùng khiếu nguyệt phi kiếm liền hung hăng đụng vào nhau, hai cổ lực lượng kinh khủng đồng thời bắn ra, vô biên kiếm khí khuấy động, xé rách thiên địa, đáng sợ kiếm khí bắn tung tóe, linh cơ rung chuyển, Vương Đằng nắm trong tay Tu La kiếm cùng khiếu nguyệt phi kiếm ở giữa hiện ra một cái lực lượng đáng sợ tràn vực, đem tất cả người đều ánh mắt đều vặn vẹo, toàn bộ hư không đều nổ tung, vô tận kiếm khí dâng lên, thiên địa quy tắc trật tự rung chuyển, hừng hực tia sáng giống như là quán thông thiên địa lại, để cho nơi xa thi triển thần thông liên thủ phong tỏa phiến thiên địa này thập đại chí tôn đều rối rít biến sắc, vội vàng bấm niệm pháp quyết thi triển mạnh hơn pháp lực, mới ổn định lại mảnh này thiên khung, phong tỏa ngăn cản cái kia hư không trong chiến trường lực lượng đáng sợ khuếch tán ra, thế nhưng cổ lực lượng, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi, bọn hắn thập đại chí tôn liên thủ phong tỏa cái kia hỗn loạn chiến đấu dư ba, vậy mà đều cảm thấy áp lực, có thể tưởng tượng, đó là đáng sợ đến bực nào sức mạnh, suy suy suy. Thương thương thương. Song kiếm giao kích, kiếm khí đụng vào nhau, phát ra dày đặc kiếm khí tiếng va chạm, vùng hư không kia hoàn toàn sụp đổ, bị hừng hực pháp quang, kiếm quang cùng kiếm khí bao phủ thôn vệ, đồng thời hai loại kia kiếm đạo va chạm kích thích ra vặn vẹo sức mạnh từ trường, đem mọi người ánh mắt đều vặn vẹo, không cách nào thấy rõ trong sân kia cảnh tượng. Chương 1772 tốc chiến tốc thắng. Thứ 1772 chương. Tại trong đó vặn vẹo sức mạnh từ trường, Vương Đằng hai tay nắm chặt Tu La kiếm, thể nội pháp lực hải hoàn toàn sôi trào, pháp lực mạnh mẽ cùng nhục thân thần lực cùng nhau phun trào, đồng thời tứ phương thiên địa chi lực cùng lắng động chiến đấu uy thế còn dư cũng không ngừng hội tụ, cùng điên kiếm chí tôn khống chế khiếu nguyệt phi kiếm giằng co, sưu sưu sưu. Sau lưng, bên cạnh thân, Lưu Tinh phi kiếm cùng với những cái khác mấy ngụm phi kiếm bắn vụt tới, tạo thành hợp diệt chi thế, Vương Đằng lập tức sắc mặt biến đổi, không còn dám cùng khiếu nguyệt phi kiếm giằng co nữa, trong tay Tu La kiếm bỗng nhiên lệch ra, sai tới kỳ phong mang, Vương Đằng mạo hiểm xông thẳng mà qua, cái kia khiếu nguyệt phi kiếm đáng sợ kiếm khí khuấy động, bắn tung tóe tại Vương Đằng trên thân, nhưng Vương Đằng nhục thân vô cùng cường đại, bất diệt kim thân đệ thập trọng cảnh giới, đã hoàn thành thần khu lần thứ nhất thuế biến. Cứ việc điên kiếm chí tôn thực lực siêu quần, cái kia khiếu nguyệt phi kiếm uy thế ngập trời, phong mang chi khí hừng hực, nhưng đây chỉ là tán phát ra từng sợi kiếm khí dư ba, còn chưa đủ đánh tan Vương Đằng nhục thân. Vương Đằng lấy thân hóa kiếm, nhẹ đảng khiếu nguyệt phi kiếm, cùng với thác thân mà qua, từ điên kiếm chí tôn chính khẩu phi kiếm vây quét bên trong vọt ra, xông ra cái kia mảnh hỗn độn lại vặn vẹo hư không. Đồng thời, hắn cấp tốc biến hóa thần thông, một tràng huyết sắc thác nước bay tiết, tu la kiếm phun ra nuốt vào hừng hực kiếm mang, phóng tới điên kiếm chí tôn. Vậy mà trốn ra ta cửu cung sát kiếm trận, lại sức mạnh trên người vậy mà cũng tăng cường không thiếu, tứ phương bên trong hư không thiên địa chi lực đều bị dẫn động, còn có ta cùng với hắn giao thủ sức mạnh bùng ra uy thế còn dư, vậy mà cũng bị hắn lợi dụng, hơn nữa cơ thể người nọ, vậy mà có thể sinh sinh chịu đựng lấy cái kia bắn tung tóe đi ra kiếm khí. Đồng thời ngự sử chính khẩu phi kiếm điên kiếm chí tôn thần sắc động dung, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, vốn cho rằng vừa rồi một chiêu này chính kiện vây hợp cửu cung sát kiếm trận, liền đủ để cho Vương Đằng chấp cánh khó thoát, kết thúc trận chiến đấu này, không nghĩ tới cuối cùng Vương Đằng lại hung hiểm đến cực điểm chạy trốn đi ra, cùng khiếu nguyệt phi kiếm thiếp thân mà qua, lấy nhục thân ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy khiếu nguyệt phi kiếm tóe ra kiếm khí phong mang. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, gặp Vương Đằng xông ra cái kia phiến hỗn độn hư không, lần nữa tập sát mà đến, điên kiếm chí tôn cũng lập tức làm ra phản ứng, hai tay của hắn hợp lại, pháp lực mạnh mẽ khuấy động, tại Vương Đằng cái kia như thác nước kiếm quang trút xuống đến trước mắt thời điểm, cư nhiên bị hắn song chưởng kẹp lấy, sinh sinh ổn định ở giữa không trung. Vương Đằng thấy thế lập tức con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới điên kiếm chí tôn trong tình huống không có phi kiếm, đối mặt hắn khoảng cách gần tập sát, lại còn có thế như thế ứng đối thông dong, dạng này phong khinh vân đạm hóa giải thế công của hắn, điên kiếm chí tôn sức mạnh cấp độ đến tột cùng đạt đến cái tình trạng gì. Ánh mắt của hắn ngưng lại, vận dụng thần hợp chi thuật, cầm trong tay tu la kiếm cuồng vũ không dứt, từng đạo hừng hực kiếm quang, giống như từng tràng sáng chói thất luyện, treo đầy bầu trời, cuốn về phía điên kiếm chí tôn. Bên trong những kiếm quang này, ẩn chứa thần hợp công kích đặc hiệu, trước đây Vương Đằng chính là tế ra cái này ác chủ bài, vừa mới thay đổi cùng đồng bằng chí tôn chiến cuộc, bây giờ Vương Đằng lập lại chiêu cũ, cứ việc đã sớm biết được điên kiếm chí tôn nguyên thần cường đại, tinh thần lực lạ thường, thần hợp công kích đặc hiệu đối nó ảnh hưởng chỉ sợ sẽ không rất lớn, nhưng mà bây giờ vẫn như cũ quyết định muốn thử một phen. Ngươi cùng ta trên lực lượng chênh lệch không thể bù đắp, mặc cho ngươi dù thế nào công kích, cũng không khả năng uy hiếp được ta nửa phần. Điên kiếm chí tôn rất bình tĩnh, hai tay xẹt qua, cái kia khi trước kiếm quang liền diệt vong ra, đồng thời, hai tay của hắn vạch ra một cái thái cực bát quái đồ, cái kia từng đạo kiếm quang quét tới, đều bị ngăn cản tại cái kia bát quái đồ phía trước, ngưng trệ giữa không trung, ân. Tại những cái kia kiếm quang quét tới thời điểm, điên kiếm chí tôn rõ ràng cảm nhận được thần hồn chấn động một cái, nhưng mà đối với nguyên thần cường đại củng cố, nguyên thần chi lực hùng hậu hắn tới nói, căn bản không có cái gì ảnh hưởng, giống như là một giọt nước vào bình tĩnh mặt hồ bên trên, nhấc lên từng vệt sóng gợn lăn tăn, thế nhưng là cũng không thể đối với cái kia hồ nước tạo thành ảnh hưởng một dạng, vậy mà ẩn chứa nguyên thần công kích sao? Bất quá loại trình độ này nguyên thần công kích, muốn uy hiếp được ta, còn thiếu rất nhiều. Điên kiếm chí tôn cười nhạo, hai tay chấn động, cái kia từng đạo lơ lửng ở phía trước kiếm quang liền nhao nhao diệt vong ra, kèm theo thần hợp chi thuật công kích đặc hiệu công kích không thể kiến công, Vương Đằng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, bất quá là một lần đơn giản nếm thử thôi, vạn vật hô hấp pháp chưởng khống toàn bộ hư không chiến trường, đem cái kia diệt vong kiếm quang hết thảy ngưng kết lắng động. Yên lặng tích lũy uy thế, Vương Đằng bỗng nhiên phóng lên trời, đồng thời trong tay tu la kiếm hướng về phía dưới bổ ra một tràng thiên hà, bởi vì mở ra tâm nhãn lĩnh vực, cùng với vạn vật hô hấp pháp hắn, đối chiến trong sân hết thảy sức mạnh vận chuyển quỹ tích đều như chấp chưởng, phát giác lưu tinh, khiếu nguyệt mấy lưỡi phi kiếm âm thầm tới gần, hướng hắn đánh tới, thương thương thương. Ầm ầm. Tại Vương Đằng bỏ chạy trong nháy mắt, chính khẩu phi kiếm lần lượt giết tới. Cùng Vương Đằng chém xuống kiếm hà va chạm, cuối cùng kiếm hà sụp đổ, Vương Đằng thuận lợi chạy trốn ra ngoài, chính khẩu phi kiếm theo đuổi không bỏ, thật đúng là trơn trượt, vậy mà có thể dự cảm trước đến ta công kích. Điên trong mắt kiếm chí tôn lần nữa thoáng qua vẻ kinh dị, ngón tay kết động, hai tay vãn hai bên một phần, đã như vậy, vậy thì thử xem 36 kiếm A. Xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, cái kia chính khẩu phi kiếm vậy mà lại lần nữa phân hóa. Hóa thành 36 lưỡi phi kiếm, từ bốn phương tám hướng truy kích Vương Đằng, vây quanh đi qua, Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, đang yên lặng tính toán bây giờ bên trong chiến trường này chỗ lắng động sức mạnh uy thế còn dư, dù là toàn bộ ngưng kết, cũng vẫn như cũ khó mà uy hiếp được Điên Kiếm Chí Tôn. Bất quá theo song phương không ngừng ra tay, trong hư không sức mạnh uy thế còn dư lại càng tới càng hùng hậu hơn. Vương Đằng sức mạnh trên người khí tức lại là tại trong lúc bất tri bất giác không ngừng phải kéo lên, trừ phi là tránh cũng không thể tránh, bằng không hắn cũng không cùng những phi kiếm kia đối cứng, bởi vì một khi bị cuốn lấy, khắc phi kiếm liền lập tức sẽ vây khép lại tới, làm hắn lâm vào hiểm cảnh. Làm Vương Đằng bỗng nhiên một kiếm trảm tại trong đó một ngụm bao vây, tránh cũng không thể tránh trên phi kiếm, đi qua không ngừng lắng động cùng ngưng tụ sức mạnh, Vương Đằng trên thân uy thế càng lúc càng thịnh, bây giờ ra tay toàn lực, thật là cưỡng ép một kiếm đẩy lui cái này nhất khẩu phi kiếm, vọt ra khỏi vây quanh. Hậu phương Điên Kiếm Chí Tôn thấy thế, thần sắc lập tức hơi hơi ngưng trọng lên, hắn vậy mà tại không ngừng ngưng kết điệp gia ta cùng với hắn ra tay bùng nổ sức mạnh uy thế còn dư, biến hóa để cho bản thân sử dụng, từ lúc trước hoàn toàn không cách nào chống đỡ, đến bây giờ vậy mà có thể cưỡng ép đẩy lui phi kiếm của ta, đây là thủ đoạn gì? Điên Kiếm Chí Tôn ánh mắt ngưng lại, ánh mắt biến hóa, phải tốc chiến tốc thắng. Mặc dù biết rõ Vương Đằng nắm giữ môn này thủ đoạn thần bí, có thể ngưng kết bọn hắn chiến đấu chi lực, nhưng mà hắn chắc chắn không có khả năng không xuất thủ, coi như hắn không chủ động ra tay, Vương Đằng cũng sẽ chủ động hướng hắn công kích, đến lúc đó hắn vẫn như cũ phải ra tay ứng đối, vẫn như cũ sẽ bị Vương Đằng ngưng kết đến khuếch tán sức mạnh, cho nên biện pháp duy nhất chính là tốc chiến tốc thắng, không cho hắn cơ hội tiếp tục tích lũy xuống đi. Chương 1773 cuối cùng một kiếm. Thứ 1773 chương 72 Lưu Tinh rơi. Điên Kiếm Chí Tôn lập tức liền làm ra quyết định, đối với chiến đấu, kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú, bây giờ quyết định thật nhanh, không cho Vương Đằng cơ hội thở dốc, muốn đem tốc chiến tốc thắng, thương thương thương. Cái kia 36 miệng bắn tung tóe, bây giờ lập tức lại lần nữa phân hóa, từ 36 miệng hóa thành 72 miệng, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, tinh khí thần tại thời khắc này, kịch liệt kéo lên, vỗ hợp lại, 72 lưỡi phi kiếm liền lập tức giống như lưu tinh trụy lạc đồng dạng, toàn bộ đều bộc phát ra hừng hực hào quang chói mắt, giống như một đầu rộng long triều lấy Vương Đằng mau chóng đuổi theo, vô luận là tốc độ vẫn là uy thế, đều hơn xa lúc trước, Vương Đằng trong lòng lập tức cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, cái kia cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu, thân hình hắn lấp lóe, không ngừng biến hóa thân vị, đồng thời trong tay tu la kiếm cấp bách múa, chém ra từng đạo hừng hực kiếm quang, trở ngại cái kia 72 lưỡi phi kiếm thế xong, nhưng đều không dùng, cái kia 72 lưỡi phi kiếm sắp xếp có thứ tự, khí tức hùng hồn ngưng luyện một thể, thế không thể đỡ, đem Vương Đằng chém ra kiếm quang hết thảy chấn nát, rầm rầm. Gặp cái kia 72 lưỡi phi kiếm vọt tới, cái kia vần quanh tại Vương Đằng bên người cửu khúc huyết hà cuồn cuộn, tại Vương Đằng tâm niệm dưới sự thao túng, giống như một đầu hồi phục huyết long, phóng tới cái kia 72 lưỡi phi kiếm, cái kia 72 lưỡi phi kiếm thế không thể đỡ, phong mang tuyệt thế, đối mặt nghênh kích đi lên cửu khúc huyết hà, căn bản vốn không tránh, trực tiếp xông đi lên, ầm ầm. Trong nháy mắt, cửu khúc huyết hà đứt đoạn, cái kia 72 lưỡi phi kiếm hướng bại cửu khúc huyết hà, nhưng mà cái kia cửu khúc trong huyết hà huyết thủy trút xuống, ở trong tràn ngập quỷ dị ô trọc chi lực, ăn mòn pháp lực, cũng ăn mòn tinh thần lực. Cái kia 72 lưỡi phi kiếm nhiễm lên cửu khúc trong huyết hà huyết thủy, trong nháy mắt tia sáng ảm đạm, vì thế cấp tốc yếu bớt, không tốt, cái kia trong huyết hà huyết thủy lại là chân thực, bên trong vậy mà tràn ngập mãnh liệt như thế ô trọc chi lực, ta cùng với phi kiếm liên hệ vậy mà tại yếu bớt. Điên Kiếm Chí Tôn lập tức giật nảy cả mình, hắn đã sớm chú ý tới vần quanh tại Vương Đằng bên người cửu khúc huyết hà, nhưng mà cũng không có quá để ý, chỉ cho là bình thường dị tượng, hay là pháp bảo. Không nghĩ tới cái kia cửu khúc trong huyết hà huyết thủy lại có đáng sợ như vậy ô trọc chi lực, nhiễm phải cái kia huyết thủy sau, hắn cái kia 72 lưỡi phi kiếm liền lập tức trở nên mờ đi, vì thế đại giảm không nói, hắn cùng với cái kia 72 lưỡi phi kiếm liên hệ vậy mà cũng tại yếu bớt, Vương Đằng thấy thế cũng lấy làm kinh hãi, hắn vừa rồi chỉ là ôm thử thái độ, để cho cửu khúc huyết hà đi ngăn cản cái kia 72 lưỡi phi kiếm tập sát, không nghĩ tới hiệu quả vậy mà rõ ràng như thế. Cái kia cửu khúc trong huyết hà huyết thủy, vậy mà quỷ dị như vậy cùng cường đại, hảo, Điên Kiếm Chí Tôn cùng những phi kiếm kia liên hệ giảm bớt. Đồng thời, Vương Đằng phát giác được những ánh sáng kia ảm đạm phi kiếm, bây giờ đã không còn như thế lúc trước dạng linh động, Điên Kiếm Chí Tôn đối nó chưởng khống rõ ràng không bằng lúc trước, hiển nhiên là hắn đối với mấy cái này phi kiếm liên hệ giảm bớt, đối với Điên Kiếm Chí Tôn loại tu luyện này ngự kiếm đạo tồn tại, cùng bản thân pháp bảo ở giữa cảm ứng yếu bớt. đây tuyệt đối là trí mạng, thực lực lập tức liền muốn giảm bớt đi nhiều. Mà giờ khắc này, Vương Đằng không ngừng lắng động cùng ngưng kết hư không trong chiến trường sức mạnh, bắt đầu đối với Điên Kiếm Chí Tôn phát động mãnh liệt phản công, giết. Vương Đằng lớn quát, giơ Tu La kiếm hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm phóng tới Điên Kiếm Chí Tôn, trong chốc lát từng đạo hừng hực kiếm quang như cuồng phong mưa rào đồng dạng rơi xuống. Điên Kiếm Chí Tôn sắc mặt biến đổi, tạm thời từ bỏ cái kia bị ô trọc 72 lưỡi phi kiếm, lật tay cầm ra một ngụm dự bị phi kiếm, nghênh kích trùng sát đi lên Vương Đằng. Như hắn loại kinh nghiệm này phong phú chiến đấu cùng nhân, tự nhiên cũng đã sớm biết chính mình một chút nhược điểm chỗ, ngự kiếm đạo, phi kiếm pháp bảo cực kỳ trọng yếu, hắn trải qua vô số chiến đấu, tự nhiên không có khả năng không có một chút phòng bị, đã sớm đoán trước qua loại phi kiếm này gặp khó tình huống, sớm lưu lại dự bị phi kiếm, xem như lưu lại một tay. Bây giờ, Điên trong mắt Kiếm Chí Tôn cũng không có buồn bực ý, ngược lại là ánh mắt hừng hực, lộ ra có chút hưng phấn, bởi vì Vương Đằng cho hắn rất hợp vui mừng, một cái nho nhỏ chuẩn đế đỉnh phong, vậy mà có thể cùng hắn chào hỏi thời gian dài như vậy, hơn nữa còn làm hắn bị thiệt lớn, để cho hắn cảm nhận được chiến đấu niềm vui thú, đương đương đương đương. Bây giờ, bởi vì vạn vật hô hấp pháp nguyên nhân, Vương Đằng trên thân tích lũy uy thế đã vô cùng hùng hậu, đã không còn như ngay từ đầu như thế, tại trước mặt Điên Kiếm Chí Tôn không có chút lực uy hiếp nào, bây giờ hắn phát ra động thế công, đã đối với Điên Kiếm Chí Tôn tạo thành uy hiếp, lệnh Điên Kiếm Chí Tôn không thể coi thường, nhưng muốn đánh bại Điên Kiếm Chí Tôn, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Vương Đằng cuồng phong kia mưa rào tầm thường công kích mãnh liệt, đều bị Điên Kiếm Chí Tôn đón lấy, phòng đến kín không kẻ hở, cái kia nhất khẩu phi kiếm lấp lóe, vần quanh tại Điên Kiếm Chí Tôn quanh thân, bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, rõ ràng chỉ có nhất khẩu phi kiếm, thế nhưng là tạo thành vạn kiếm vòng quanh hiệu quả. Cứ việc Vương Đằng công kích một mực không thể kiến công, nhưng mà Vương Đằng lại cũng không để ý, chỉ là thời khắc duy trì đỉnh phong tư thái, không biết mệt mỏi điên cuồng công kích, không cho Điên Kiếm Chí Tôn cơ hội thở dốc, hắn phải thừa dịp cơ hội này, nhiều ngưng kết kiếm thế, cùng với trong chiến trường không ngừng sức mạnh bùng lên uy thế. Điên Kiếm Chí Tôn hiểu rõ ý niệm Vương Đằng, ánh mắt của hắn lấp lóe, trong mắt có một tí do dự, nhưng cuối cùng thở sâu, con mắt ở trong phóng ra một tia tinh mang. Mặc dù ta rất thưởng thức ngươi, bất quá ta Điên Kiếm cả đời này, chưa bao giờ bị người vượt cấp đã đánh bại, ngươi cũng sẽ không ngoài ý muốn. Có thể làm cho ta vận dụng một kiếm này, dù cho ngươi lần này suy tàn, cũng đem lưu danh sử xanh. Điên Kiếm Chí Tôn ánh mắt hừng hực, ánh mắt của hắn tại thời khắc này trở nên vô cùng chói mắt, tinh khí thần vậy mà lại lần nữa tăng trưởng, một cổ đáng sợ kiếm khí từ trong cơ thể hắn khuấy động mà ra, hắn ngón tay nhập lại dương lên. Cái kia nhất khẩu phi kiếm lơ lửng tại đầu ngón tay hắn phía trên, giữa hai bên giống như là liền với một đạo hồ quang điện, chiếc kia phi kiếm vù vù, phóng ra cực hạn sáng lạn tia sáng, chung quanh hư không ken ken vang dội, từng lớp kiếm vô hình đè khuếch tán, áp sập hư không, cùng phong kia mưa rào đồng dạng hướng hắn rơi xuống ánh kiếm màu đỏ ngòm, lập tức tất cả đều bị cái kia nhộn nhạo kiếm áp ép diệt, Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại. Không nghĩ tới Điên Kiếm Chí Tôn vẫn còn có dạng này một cái cường đại ác chủ bài không có sử dụng, cổ uy thế này, làm hắn kinh dị sợ hãi, toàn bộ bát ngát hư không chiến trường, đều tràn đầy Điên Kiếm Chí Tôn cái kia đáng sợ kiếm áp, đồng bằng Chí Tôn 10 đại Chí Tôn liên thủ đánh rớt xuống phong tỏa, đều tại đây khắc chấn động lên, có chút phong tỏa không được, không tốt, cổ lực lượng này, thật đáng sợ, ra tay toàn lực, phong tỏa hư không. Đồng bằng Chí Tôn hét lớn, càng cường lực độ, toàn lực phong tỏa vùng hư không này, bốn phía tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi nhìn chằm chằm nơi xa lực lượng kia hỗn loạn hư không chiến trường, không ít người sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động, loại tầng thứ này sức mạnh, quá mức kinh khủng, một kiếm này, không cách nào quay đầu, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Điên Kiếm Chí Tôn áo bào phần phật, quanh thân linh khí bạo động, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, tay phải cùng nổi lên hai ngón chỉ xéo sau lưng, chiếc kia phi kiếm tại hắn đầu ngón tay ba thước lơ lửng, xoay tròn, không ngừng rạo rực ra từng lớp kiếm áp. Đây là hắn lần này bế quan, lĩnh ngộ được mạnh hơn kiếm đạo thủ đoạn, gần nhất trong công tác có chỗ điều động, thời gian thêm một bước chịu đến áp bách, tạm thời hai canh trì hoãn một chút, chương 1774 một kiếm phân thắng thua. Thứ 1774 chương. Cảm nhận được Điên Kiếm Chí Tôn cái kia nhảy lên tới cực hạn khí tức đáng sợ, Vương Đằng lập tức ánh mắt hừng hực. Trong mắt có tinh mang nở rộ, cuối cùng trên mặt hiện lên một nụ cười, đã như vậy, vậy liền một kiếm phân thắng thua a. Vương Đằng mở miệng, đến bây giờ, không không có gì đáng nói, hắn lấy vạn vật hô hấp pháp ngưng kết sức mạnh uy thế đã đầy đủ cường đại, phối chính mình một kiếm kia, đã có cùng điên kiếm chí tôn chính diện đối cứng tư cách, phần phật. Một cổ lực lượng đáng sợ uy thế từ chiến trường bốn phương tám hướng cuốn tới, vần quanh gia trì tại vương đằng quanh thân, làm hắn trên người uy thế tăng vọt. Không chỉ như thế, trong tay hắn tu la kiếm vù vù, một cổ đáng sợ sát phạt lệ khí mãnh liệt, so với trước đây càng thêm mãnh liệt. Đồng thời, hắn lần nữa vận chuyển thần hợp chi thuật. Thần hợp chi thuật công kích đặc hiệu, chính là công kích càng mạnh, công kích đặc hiệu lại càng mạnh. Hắn trước đây tích lũy sức mạnh không đủ cường đại, uy thế không đủ, đối với nguyên thần cường đại điên kiếm chí tôn khó mà tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà bây giờ, hắn đã từ trong chiến đấu ngưng tụ đủ cường đại uy thế, lại thêm cái cho tới bây giờ chưa từng thi triển qua áp hòm một kiếm, tạo thành nguyên thần công kích đặc hiệu, liền chưa hẳn không thể rung chuyển điên kiếm chí tôn thần hồn. Bây giờ, Vương Đằng cầm trong tay tu la kiếm, trên thân đồng dạng phóng ra hừng hực kiếm khí, chống cự điên kiếm chí tôn cái kia gột rửa mở kiếm áp. Ha ha ha ha, hảo, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng còn có lưu ác chủ bài, rất tốt, đã như vậy, vậy liền một kiếm phân thắng thua a. Nghe được Vương Đằng lời nói, điên kiếm chí tôn lập tức ánh mắt một thịnh, cười lớn một tiếng, lập tức thần sắc nghiêm một chút, ông. Hắn đầu ngón tay phi kiếm rung động kịch liệt, sau đó điên kiếm chí tôn thân hình lóe lên, cuốn theo cái kia nhất khẩu phi kiếm, hướng về Vương Đằng vội xông đi qua, tứ phương thiên địa oanh minh, một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát, tràn vào chiếc kia hừng hực trong phi kiếm, trong nháy mắt, chiếc kia hừng hực phi kiếm, giống như giữa thiên địa một vòng đại nhật, hào quang rực rỡ, đồng thời có đáng sợ uy thế, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, phóng tới Vương Đằng. Vương Đằng con mắt ở trong phản chiếu ra đạo kia hừng hực như liệt nhật phi kiếm cùng sau lưng điên kiếm chí tôn, trên thân lại là bỗng nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng sát khí, hắn nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng vung lên tu la kiếm, giống như trong đầu hắn đóng dấu cái hình ảnh đó bên trong người một dạng động tác, đơn giản bình thường một kiếm vung ra, ầm ầm. Tu la kiếm vận động ở giữa, thiên địa băng liệt, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, giống như trường hồng quán nhật, trong nháy mắt chiếu sáng cả thiên khung, làm cho toàn bộ thiên khung đều bị huyết sắc bao khỏa, bao phủ, đạo kia đáng sợ ánh kiếm màu đỏ ngòm, cuốn theo ngập trời sát phạt chi khí, phóng tới điên kiếm chí tôn, hướng về điên kiếm chí tôn cái kia bắn nhanh mà đến phi kiếm phóng đi. Một kiếm này, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cái kia trong đó sát ý, thực sự quá mãnh liệt cùng thuần túy, dù là cách thật xa, đều để trong lòng người run rẩy sợ hãi. Đồng thời, một kiếm này bộc phát ra uy thế áp bách, đã không kém cỏi chút nào điên kiếm chí tôn một kiếm này. Theo hai người đồng thời thi triển ra cái này tột cùng nhất một kiếm, toàn bộ thế giới đều tựa như ở trong chớp mắt đã mất đi âm thanh, thậm chí ngay cả thời gian đều trở nên trệ trì hoãn. Cái kia ánh kiếm màu đỏ sậm, cùng cái kia xích kim sắc phi kiếm hào quang, đem cái này cả mảnh trời khung chiếu rọi ra hai thái cực, uy áp kinh khủng, làm cho thiên khung vỡ nát, cường đại kiếm khí áp bách, làm cho thập đại chí tôn đều kinh hãi run rẩy. Trong lúc mơ hồ có chút phong tỏa không được cổ sức mạnh kinh khủng này uy áp, lui, đều lui sau. Đồng bằng chí tôn hét to, lệnh cưỡng chế tứ phương những cái kia quan chiến tu sĩ toàn bộ lui ra phía sau, đồng thời hắn cùng với mặt khác chính vị đế đạo chí tôn đang toàn lực ra tay, phong tỏa cổ lực lượng này, ầm ầm. Ngay lúc này, vùng hư không kia bên trong chiến trường, cái kia ánh kiếm màu đỏ sậm, cuối cùng cùng cái kia xích kim sắc phi kiếm đụng vào nhau, hai đạo hừng hực hào quang khuấy động, xông thẳng tới chân trời, xuyên qua trên trời dưới đất, ông. Một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ song phương đụng nhau chỗ bộc phát, một tiếng đáng sợ nổ tung, làm cho tất cả mọi người đều điếc tai phát hội, tất cả mọi người đều con ngươi co vào, chỉ thấy Vương Đằng cùng điên kiếm chí tôn giao thủ vùng hư không kia bên trong, toàn bộ hư không đều tại phá toái, chôn vùi, hư không vô tận sụp đổ, hư không mảnh vụn đều bị cái kia sức mạnh vô cùng cường đại, trong nháy mắt nghiền thành bột mịn, từng đạo hừng hực kiếm khí bắn ra, bắn về phía tứ phương. Vậy mà trực tiếp xuyên thấu cùng xé rách đồng bằng chí tôn bọn người liên thủ duy trì sức mạnh kết giới. Cũng may vừa mới đồng bằng chí tôn đã nhắc nhở tứ phương quan chiến người thối lui về phía xa, bằng không những kiếm khí này bắn ra, lấy những tu sĩ kia thực lực, căn bản không có khả năng ngăn cản được, dù là những kiếm khí này chỉ là uy thế còn dư, oanh. Cái kia hư không trong chiến trường, từng lớp sức mạnh không ngừng bắn ra, không ngừng nổ tung, cuối cùng phát tiết ra một cổ lực lượng kinh khủng gợn sóng. Đem đồng bằng chí tôn 10 đại chí tôn đều cho hất bay ra ngoài, phong tỏa kết giới, triệt để sụp đổ, thập đại chí tôn liên thủ, vậy mà cũng hoàn toàn phong tỏa không được Vương Đằng cùng Điên Kiếm Chí Tôn cuối cùng này bộc phát một kiếm, mà bên trong chiến trường kia, sớm đã trở nên một mảnh hỗn độn, hư không phá toái, sức mạnh hỗn loạn, vô tận thiên địa quy tắc trật tự phân dũng, làm cho vùng hư không kia một mảnh hỗn độn, làm. Một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền ra, cái kia hỗn loạn hư không trong chiến trường, chiếc kia xích kim sắc phi kiếm bay tứ tung, bị cái kia ánh kiếm màu đỏ sậm bắn bay ra ngoài, lập tức đạo kiếm quang kia uy thế còn dư càng quét, hướng về phi kiếm hậu phương Điên Kiếm Chí Tôn chút xuống tiếp. Điên Kiếm Chí Tôn đồng dạng đụng phải thần hợp chi thuật đặc hiệu công kích, mặc dù nguyên thần cũng không trọng thương, nhưng mà cũng làm cho hắn nháy mắt thất thần, mà cái này chớp mắt thất thần, liền để hắn không cách nào lại kịp thời tránh đi đạo kiếm quang này quét sạch, bị cái kia ánh kiếm màu đỏ sậm quét trúng, tại chỗ nhục thân nổ tung, từ cái kia hỗn loạn hư không trong chiến trường bay tứ tung ra ngoài. Vương Đằng thấy thế, lập tức ánh mắt đại thịnh, hắn từ kiếm thần trong cốc những cái kia biến dị thánh dược cùng thần dược bên trong lĩnh ngộ đi tới nơi này một kiếm quả nhiên không để cho hắn thất vọng, vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, một kiếm này, hắn sớm đã trong đầu bắt chước ngàn vạn lần, thế nhưng là chưa từng có chân chính vận dụng qua một kiếm này, mà giờ khắc này, mới là hắn lần thứ nhất vận dụng một kiếm này, phối hợp thần hợp chi thuật công kích đặc hiệu, so với hắn trong tưởng tượng hiệu quả còn cường đại hơn. Bất quá một kiếm này tiêu hao cũng vô cùng kinh khủng, nếu như không phải hắn tu luyện vạn vật hô hấp pháp, tăng thêm bản thân hắn pháp lực hùng hồn, một kiếm này liền đủ để đem toàn thân hắn sức mạnh hút hết. Hắn hừng hực ánh mắt nhìn về phía Điên Kiếm Chí Tôn, bây giờ Điên Kiếm Chí Tôn nhục thân sụp đổ, chỉ còn lại một cái đầu lâu bao quanh nguyên thần, ở phía xa ổn định, đầu của hắn phát sáng, nhục thân cấp tốc tái tạo, gặp Vương Đằng ánh mắt nhìn tới, Điên Kiếm Chí Tôn ngưng thị nửa ngày, cuối cùng nhếch miệng nở nụ cười. Thản nhiên nói, thua rồi, một trận chiến này ta chịu thua rồi. Hoa Lạp. Theo Điên Kiếm Chí Tôn chịu thua, trong nháy mắt, sớm lấy thối lui đến xa xa các phương tu sĩ lập tức cùng nhau chấn động, lập tức sôi trào lên, đồng bằng Chí Tôn chờ lại bị Vương Đằng cùng Điên Kiếm Chí Tôn cái kia cuối cùng một kiếm va chạm bộc phát ra lực lượng cường đại hất bay thập đại Chí Tôn, bây giờ cũng đều ổn định thân hình bay trở về, nhìn thấy Điên Kiếm Chí Tôn cuối cùng bị Vương Đằng kiếm quang càng quét nhục thân, chính thức chịu thua, cũng đều nhao nhao con ngươi co vào, động dung không thôi. Điên Kiếm Chí Tôn, được công nhận là đương thời đế đạo Chí Tôn người thứ nhất tồn tại, nắm giữ sánh ngang thiên đế cảnh giới cường giả thực lực Điên Kiếm Chí Tôn, bây giờ vậy mà cũng thua ở trong tay Vương Đằng, chương 1775 kém một bước Chí Tôn. Thứ 1775 chương. Công tử thắng, công tử thắng. Thần binh mọi người nhất thời nhao nhao kích động không thôi, mừng rỡ như điên. Cái kia treo cao tâm cuối cùng có thể buông xuống, mà bên trong chiến trường kia, tại Điên Kiếm Chí Tôn chịu thua sau, Vương Đằng cái kia nguyên bản áp chế vô địch khí thế, trong nháy mắt lại lần nữa bắt đầu điên cuồng kéo lên, điên cuồng tăng vọt, ầm ầm. Trên người hắn vô địch khí thế, tại lúc này triệt để thực chất hóa, đã rất khó đang áp chế ở, từ trong cơ thể hắn bộc phát, khí quán cửu tiêu, một cổ uy nghiêm đáng sợ, kinh khủng lực áp bách, từ Vương Đằng trên thân nở rộ, để cho tứ phương thiên địa quy tắc trật tự đều tựa như vận hành chậm chạp không thiếu. Cái kia sau lưng cuộc sống hóa long, đế đạo gông cùng xiềng xích lại lần nữa bị cưỡng ép xông mở, muốn để hắn lập tức thành đế. Nhưng mà, Vương Đằng lại độ cố hết sức áp chế, lấy vạn vật hô hấp pháp đông lại lực lượng cường đại, áp chế một cách cưỡng ép, còn có cuối cùng hai tôn đã biết Chí Tôn chưa từng khiêu chiến, Tây Thổ hai vị Chí Tôn, A-di-đà Phật, thí chủ thành đạo A, chúng ta hai người, không phải thí chủ đối thủ. Nơi xa có Phật quang hiển hóa, hai tôn Phật đà hiện thân, một người trong đó Vương Đằng có chút ấn tượng, lại là trước đây Vương Đằng từ hoang thổ đi tới thần hoang đại lục, tại mặt trời đại mạc gặp phải cái kia khổ hạnh tăng, bất quá bây giờ, trên người đối phương khí tức cùng trước đây lần đầu gặp gỡ, chênh lệch không thiếu, nhưng Vương Đằng vẫn như cũ một mắt nhận ra đối phương tới, cái này khiến trong lòng của hắn ngạc nhiên, ban đầu ở mặt trời đại mạc gặp, hắn liền cảm thấy đối phương thâm bất khả trắc, không cách nào xem thấu tu vi sâu cạn, không nghĩ tới đối phương lại là một tôn Chí Tôn, càng làm cho trong lòng của hắn kinh nghi là, đoạn thời gian đó, chư đế thời đại cường giả đều rơi vào tại trong Vẫn Thần Chi Địa chưa hề quay về, đối phương cũng không phải là từ Vẫn Thần Chi Địa trở về Chí Tôn, rất có thể là một tôn đương thời Chí Tôn, hay là nói là từ chư đế thời đại, một mực sống đến bây giờ Chí Tôn, nếu là như vậy vậy thì quá kinh người, bất quá bây giờ, Vương Đằng thành đạo sắp đến, lại là không còn tâm tư kiểm tra khác, hai vị này Tây Thổ tới Phật môn Chí Tôn, tự hồ nhìn ra Vương Đằng lần này áp chế đột phá ý niệm, đoán ra hắn dự định, bây giờ vậy mà chủ động hiện thân, trực tiếp chịu thua, biểu thị không phải Vương Đằng đối thủ. Lệnh Vương Đằng trong nháy mắt tinh thần phấn chấn, trong lòng sau cùng chấp niệm tiêu thất, ầm ầm. Cuối cùng hai vị Tây Thổ Phật môn chí tôn cam bái hạ phong, nhất thời làm phải Vương Đằng trên người vô địch khí thế tăng lên một bậc, triệt để không cách nào kiềm chế, trong cơ thể hắn gông cùng xiềng xích, hoàn toàn phá diệt, tu vi cũng lại áp chế không nổi, giống như hồng thủy vỡ đê đồng dạng, triệt để bộc phát, sau lưng cột sống phát sáng, phát ra long ngâm, chấn động bát phương, cái trán hắn tiên đài óng ánh, có tuệ quang hiện lên, cửu thiên chi thượng dị tượng xuất hiện, đủ loại cảnh tượng khủng bố hiện lên, vô tận thiên địa trật tự quy tắc xuyên thẳng qua, vần quanh tại Vương Đằng quanh thân, một chùm sáng chói thần quang từ trên trời giáng xuống, đem Vương Đằng bao phủ đi vào, Vương Đằng khí trùng cửu tiêu, toàn bộ thần hoang đại lục đều ở đây một khắc bị kinh động, động tĩnh kinh người, loại này thành đạo động tĩnh, trước đây chưa từng gặp, từ xưa đến nay chưa hề có, lấy chí tôn trải đường chứng đạo, cái này tại dĩ vãng căn bản nghĩ cũng không người nào dám nghĩ, nhưng là bây giờ, Vương Đằng làm được, thành công trấn áp đương thời tất cả chí tôn, tích lũy vô thượng uy thế, thành tựu đại đế chính quả, hắn cái kia tích lũy thâm hậu đến khó lấy tưởng tượng nội tình, tại thời khắc này cuối cùng bắt đầu toàn diện bạo phát, trên chín tầng trời phong lôi nhấp nhô, dị tượng xuất hiện, Vương Đằng tu vi không ngừng kéo lên, thuận lợi vô cùng bước vào đế đạo nhất trọng thiên, cũng chính là nhất chuyển đại đế cảnh giới, nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Vương Đằng bốn phía, thiên hoa loạn trụy, đủ loại thiên địa quy tắc trật tự vũ động, trong cơ thể hắn ba đầu thần đạo cũng tại điên cuồng hấp thu trong thiên địa đại đạo chi lực, điên cuồng mở rộng, mà tu vi của hắn, tại bước vào nhất chuyển đại đế cảnh giới sau, vậy mà lấy càng thêm điên cuồng tăng trưởng xu thế, điên cuồng kéo lên, nhất chuyển đại đế, nhị chuyển đại đế, tam chuyển đại đế, tứ chuyển đại đế, cái kia đại đế cảnh giới gông cùng xiềng xích, tại trước mặt Vương Đằng giống như là tại không có bất kỳ gò bó lực, giống như không có tác dụng, hoàn toàn không cách nào hạn chế tu vi của hắn kéo lên, tu vi của hắn không ngừng tăng trưởng, mỗi kéo lên một cảnh giới, liền lệnh tứ phương tu sĩ trong lòng chấn động mạnh mẽ một chút, bốn phía những cái kia cổ chi đại đế, còn có đồng bằng chí tôn bọn người, bây giờ đều không khỏi thần sắc ngốc trệ, trong lòng kinh hãi tột đỉnh, lúc nào đế đạo cảnh giới đột phá lên vậy mà trở nên dễ dàng như vậy, năm đó bọn hắn thành tựu đế đạo, không biết hao phí bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tài nguyên, mới có thể đột phá một cảnh giới, mà bây giờ, Vương Đằng mới vừa vặn kết thúc chứng đạo, mới vừa vặn thành đạo, vừa mới bước vào đế đạo cảnh giới mà thôi, vậy mà liền liên tiếp đột phá, căn bản không dừng được, ta là đang nằm mơ sao, tu vi của hắn. Vậy mà một hơi nhảy lên tới ngũ chuyển đại đế cảnh giới. Đồng bằng chí tôn có chút ngẩn người, không khỏi lẩm bẩm nói, nhưng mà tiếng nói vừa ra, đồng bằng chí tôn khóe mắt liền lại đột nhiên một quất, bởi vì hắn phát hiện Vương Đằng tu vi lại còn tại trướng, ngay tại hắn chửi bậy một câu nói này công phu, Vương Đằng tu vi liền lại từ ngũ chuyển đại đế, tấn thăng đến lục chuyển đại đế, tiếp đó đến thất chuyển đại đế, bát chuyển đại đế, cuối cùng mãi cho đến bát chuyển đại đế đỉnh phong, Vương Đằng tu vi vừa mới cuối cùng đình chỉ kéo lên, vững chắc, cái này khiến đồng bằng chí tôn lập tức há to miệng, cả người đều ngu, Vương Đằng vậy mà từ chuẩn đế đỉnh phong, một bước bước vào đế đạo bát trọng thiên đỉnh phong, thành tựu bát chuyển đỉnh phong đại đế, cái này thực sự quá dọa người rồi, quả thực là thiên phương dạ đàm, hoang đường đến cực điểm, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không người nào dám tin tưởng, trên thực tế, Vương Đằng cảm thấy bây giờ liền xem như cưỡng ép xung kích cửu chuyển đại đế, đế đạo cảnh giới chí tôn, cũng có rất lớn hy vọng có thể thành công, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn lại xung động trong lòng, không gấp xung kích chí tôn, mà là củng cố hiện hữu cảnh giới, bởi vì, lần này nội tình đại bạo phát, để cho hắn một hơi từ chuẩn đế đỉnh phong, liên phá mấy cái đại cảnh giới, tấn thăng đến bát chuyển đại đế đỉnh phong, loại này tốc độ đột phá, đã là xưa nay chưa từng có, lo lắng bây giờ cưỡng ép xung kích cửu chuyển đại đế cảnh giới sẽ cảnh giới bất ổn, cho tới bây giờ, hắn càng cảm thấy trụ cột trọng yếu, chỉ có đủ cường đại cùng xác thật căn cơ, mới có thể tích lũy cùng chịu tải thâm hậu nội tình, hắn mặc dù có thể lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo, cái này cùng bản thân hắn nền móng chắc cố, nội tình thâm hậu thoát không ra quan hệ, đợi đến triệt để củng cố hiện nay tu vi cảnh giới, nhiều hơn nữa lắng động cùng tích lũy một chút, lại xung kích cửu chuyển đại đế cảnh giới không muộn, mà liền tại Vương Đằng tu vi cuối cùng củng cố tại bát chuyển đại đế đỉnh phong thời điểm, cái kia thành đạo đại kiếp, lại là chậm chạp không thấy ra hiện, cái này khiến tất cả mọi người đều kinh nghi, chính là Vương Đằng chính mình cũng kinh ngạc không thôi, bởi vì, bất luận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kẻ nào thành đạo thời điểm, đều sẽ có thiên kiếp buông xuống, càng là yêu nghiệt tồn tại, đưa tới kiếp nạn lại càng kinh khủng. Mà Vương Đằng trước đây tấn thăng chuẩn đế thời điểm, liền đã dẫn phát người khác thành đạo lúc mới có thể đưa tới chí tôn hoàng kiếp. Bây giờ Vương Đằng tấn thăng đế đạo, hơn nữa còn là lấy chí tôn trải đường thành đạo, vừa thành đạo liền vượt liên tiếp mấy cái cảnh giới, vọt thẳng vào bát chuyển đại đế cảnh giới đỉnh cao. Bực này hành vi nghịch thiên, đưa tới thiên kiếp nhất định không thể tưởng tượng. Nhưng mà bây giờ, cái thiên kiếp này lại chậm chạp không thấy tăm hơi, cái này làm sao không để cho người ta ngạc nhiên. Chương 1776 thiên kiếp buông xuống. Thứ 1776 chương. Chuyện gì xảy ra, tại sao không có thiên kiếp buông xuống? Không chỉ là những người khác, chính là Vương Đằng tự thân cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Hắn sớm đã làm xong ứng đối thiên kiếp chuẩn bị, nhưng mà lần này thành đạo sau, nhất cử tấn thăng đến bát chuyển đại đế đỉnh phong tu vi, vậy mà đều không có thiên kiếp xuất hiện, cái này rất không bình thường, có chút không hợp với lẽ thường. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, tầm thường thiên kiếp với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp, nhưng mà tốt xấu cũng ý tứ một chút a. Bây giờ động tĩnh gì cũng không có, cái này cũng rất lúng túng. Mà liền tại đám người ngạc nhiên thiên kiếp chậm chạp không hiện thời điểm, cửu thiên chi thượng lại là cuối cùng hiện lên một cổ kiếp nạn chi khí. Cái kia một cổ kiếp nạn chi khí, không ngừng mở rộng, hóa thành một mảnh kinh khủng kiếp vân, hiện lên ở trên đỉnh đầu của Vương Đằng. Cuối cùng, kiếp vân kia hình thành, ở trong có đủ loại sấm sét bôn tẩu, hóa thành đao thương kiếm kích, cuốn theo uy thế ngập trời, hướng về Vương Đằng bổ xuống. Uy thế, so với Vương Đằng trước đây kinh lịch chí tôn hoàng kiếp còn kinh khủng hơn nhiều lắm, chính là tại chỗ các đại cổ chi đại đế, thậm chí là chí tôn đều ghé mắt, cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Nhưng mà Vương Đằng lại là nhếch miệng nở nụ cười, cuối cùng xuất hiện sao? Đối mặt cái kia chém giết xuống như bom lôi thiểm điện hóa thành đủ loại đao thương kiếm kích, Vương Đằng rất bình tĩnh cùng thông dong. Những thứ này đao thương kiếm kích, bằng mọi cách pháp bảo chiến binh, rõ ràng là thiên lôi cụ tượng hóa một loại biểu hiện, vô cùng ngưng thực cùng cường đại. Vì thế so với những cái kia đại đế lạc ấn phải cường đại không biết bao nhiêu lần, banh kích xuống, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Loại thiên kiếp này, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều kinh hãi, đồng thời cảm thấy mờ mịt. Bởi vì bọn hắn căn bản chưa từng nhìn thấy loại thiên kiếp này, thậm chí ngay cả trong cổ tịch cũng không có ghi chép qua. Loại này đáng sợ thiên kiếp, so chí tôn hoàng kiếp còn mạnh hơn, thậm chí không kém cõi năm đó những cái kia đế đạo chí tôn thành tựu thiên đế cảnh giới sau chỗ độ kiếp khó khăn, nhưng mà tại trên hình thức nhưng lại có chút không giống nhau lắm, rất có thể là lần đầu xuất hiện, cụ tượng hóa lôi đình bổ tới, cuồng bạo vô biên, nhưng mà Vương Đằng rất ung dung ra tay. Thao túng đã mở rộng vô cùng thần lôi đại đạo hướng về những cái kia hiển hóa đao thương kiếm kích cuốn đi lên, lốc bốt. Từng đạo màu đen tịch diệt thiên lôi xông lên thiên khung, giống như ma quỷ nanh vuốt, đem những cái kia đao thương kiếm kích, hết thảy bao phủ. Vương Đằng vận dụng thao thiết phân thân thôn vệ chi lực, giao phó thần lôi đại đạo, đem những cái kia thiên kiếp cụ tượng hóa đao thương kiếm kích thôn vệ, tiến một bước mở rộng thần lôi đại đạo. Đồng thời, Vương Đằng lợi dụng thần lôi đại đạo thôn vệ những cái kia thiên kiếp chi lực, đem một bộ phận lôi đình chi lực tinh hoa phản hồi cho tự thân, rèn luyện cơ thể, nếm thử thêm một bước tu luyện bất diệt kim thân. Bất quá, bất diệt kim thân tu luyện tới đệ thập trọng sau, muốn tiếp tục tu hành, đột phá, thực sự quá khó khăn, dù là những thứ này lôi đình chi lực rất rất mạnh, nhưng mà cũng không cách nào thôi động hắn đem bất diệt kim thân tiến thêm một bước, tấn thăng đến đệ thập nhất trọng, kinh khủng dưới thiên kiếp, Vương Đằng đi bộ nhàn nhã, mà thiên kiếp bên ngoài, nơi xa ngắm nhìn đám người, lại là nhao nhao hải hùng khiếp vía, hồi hộp không thôi. Vẻn vẹn chỉ là cái thiên kiếp này tản mát ra một điểm kiếp nạn khí tức, một điểm thiên uy, liền để nơi xa ngắm nhìn cái kia vô số tu sĩ sợ hãi, linh hồn đều giống như muốn bị ép tới sụp đổ ra. Chính là những cái kia chí tôn, đều trái tim co rúm, vong hồn cổ bốc lên, không có nắm chắc trải qua trận này thiên kiếp, nhưng Vương Đằng lại như thế nhẹ nhàng thoải mái, căn bản vốn không đem cái thiên kiếp này để ở trong mắt, ung dung ứng đối. Thậm chí lợi dụng cái thiên kiếp này tới cường hóa thần lôi đại đạo, cùng với nền vững chắc nhục thân nội tình, tiểu tử này, thật mẹ hắn là cái đồ biến thái. Nơi xa, Điên Kiếm Chí Tôn thấy cảnh này, cũng cảm thấy nhếch nhếch miệng, nhịn không được chửi bậy, sư tôn, ngươi không sao chứ? Diệp Vĩ đi tới Điên Kiếm Chí Tôn bên cạnh, mở miệng hỏi, cắt, vi sư có thế có chuyện gì? Điên Kiếm Chí Tôn lườm Diệp Vĩ một mắt, mở miệng nói, ha ha, chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Sư tôn nhưng cầu bại một lần nguyện vọng, chung quy là đã đạt thành, hơn nữa còn là thua ở trong tay một tên tiểu bối tu sĩ, bị vượt cấp đánh bại. Diệp Vĩ cười nói, Điên Kiếm Chí Tôn sắc mặt lập tức đen thành đáy nồi, u oán nhìn về phía Diệp Vĩ nói, ngươi cái ranh con, đây là tới nói móc phi sư tới. Diệp Vĩ lập tức ủy khuất nói, sư tôn phía trước không phải một mực la hét cùng thế hệ vô địch, không có đối thủ tịch mịch sao, bây giờ sư tôn chung quy là có đối thủ. Đệ tử thành tâm vi sư tôn cao hứng, sư tôn sao có thể cho rằng đệ tử đang tố khổ ngươi. Điên Kiếm Chí Tôn cười ha ha, ta tin ngươi cái quỷ, tiểu tử ngươi không phải liền là bình thường bị ta ép buộc nói móc nhiều, bây giờ chờ đến cơ hội, muốn báo thù. Bất quá hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn xem thiên kiếp trung tính bước nói chuyện phiếm Vương Đằng, cảm thán nói, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Ta Điên Kiếm đã từng huy hoàng một thời đại, tung hoành thiên hạ, ngoại trừ từng bại cùng thiên đế, cùng với linh tuyền trong bảo địa cường giả thần bí kia, chưa từng có khác thua trận, chưa từng nghĩ lần này lại là thua ở tên tiểu bối này trên tay. Thiên phú của người nọ cùng tiềm lực, hơn xa năm đó ta đây a, thua không oan. Điên Kiếm Chí Tôn mở miệng nói ra, bất quá, trên đời này nhiều một ít thiên tài, nhiều một ít cường giả mới tốt, bằng không thì một người tuyệt đỉnh. Chung quy là cô độc cùng tịch mịch. Nói đến đây, Điên Kiếm Chí Tôn nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Vĩ nghe được Điên Kiếm Chí Tôn mà nói, thu hồi vui cười tư thái, quay đầu nhìn nơi xa thiên kiếp bên trong, vạn chúng chú mục Vương Đằng, cũng không nhịn được thổn thức cảm thán nói, Vương Đằng huynh thiên phú cùng tiềm lực, đích xác cường đại, phong thái có một không hai thiên hạ, có thể nói là cùng thế hệ vô nhan sắc, cổ kim không người cùng. Nhưng ở này phía trước, ta nhưng cũng không nghĩ tới sư tôn vậy mà lại thua ở trong tay của hắn. Điên Kiếm Chí Tôn trầm ngâm nói, hắn lĩnh ngộ có một loại vô cùng huyền diệu cùng cường đại pháp, tùy thời có thể dẫn động tứ phương thiên địa chi lực, đồng thời còn có thế ngưng kết trong chiến trường bộc phát sức mạnh dư ba, chính là ỷ vào cái này môn pháp, hắn mới có thể không ngừng tích lũy sức mạnh cùng uy thế, cuối cùng nắm giữ cùng ta chính diện chống lại sức mạnh. Trừ cái đó ra, hắn cuối cùng một kiếm kia, cũng không thể coi thường, ẩn chứa một loại cực kỳ thuần túy kiếm đạo áo nghĩa, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua sát khí cường đại như vậy cùng ngưng luyện kiếm đạo thần thông, đang cùng hắn cuối cùng giao thủ nháy mắt, một kiếm kia bên trong sát cơ triệt để bộc phát, để cho ta trong một chớp mắt phản phất rơi vào trong tu la luyện ngục, bị cái kia đáng sợ sát khí xuyên người, nếu không phải ta nguyên thần cường đại, ý chí lạ thường, chỉ sợ tại. Đối phương một kiếm kia phía dưới, trực tiếp liền muốn mất đi ngăn trở tâm tư, lâm vào trong khủng hoảng vô tận. Nói đến đây, Điên Kiếm Chí Tôn bỗng nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía Diệp Vĩ nói, ngươi hẳn là cũng sắp chứng đạo, bây giờ nhìn thấy kẻ này như thế phong thái tuyệt thế, lực áp Chí Tôn, liền sư tôn ta đều thua ở trên tay, tâm tính còn ổn được a? Diệp Vĩ nghe vậy sững sờ, sau đó cười nói, ta tu đạo của mình, đi con đường của mình, người khác thành tựu lại huy hoàng cùng rực rỡ, cùng ta có liên can gì? Điên Kiếm Chí Tôn nghe vậy nhếch miệng cười to, một cái tát đập vào Diệp Vĩ đầu vai, kém chút đem hắn nhục thân đập đến nổ tung, cười ha ha nói, ha ha ha ha, không hổ là lão tử dạy dỗ đệ tử, đi con đường của mình, tu đạo của mình, không vì không chuyên tâm mà thay đổi, đạo tâm tự nhiên củng cố. Chương 1777 Thăng Thiên Đế. Thứ 1777 chương. Ngay lúc này, Điên Kiếm Chí Tôn đột nhiên hơi biến sắc mặt, không tốt. Thế nào, sư tôn? Gặp Điên Kiếm Chí Tôn đột nhiên biến sắc, Diệp Vĩ kinh ngạc nói, ta lần này tổn thương, áp chế không nổi đột phá tu vi, ta muốn đột phá thiên đế cảnh. Điên Kiếm Chí Tôn mắng, Diệp Vĩ lập tức ngốc trệ, một mặt im lặng, ầm ầm. Sau một khắc, Điên Kiếm Chí Tôn trên thân chính là bắn ra một cổ cường đại vô cùng khí tức ba động, thanh thế kinh người, làm cho tứ phương ghé mắt. Bất quá có vừa mới Vương Đằng thành đạo liên phá mấy cái cảnh giới đưa tới động tĩnh đáng sợ, bây giờ Điên Kiếm Chí Tôn xung kích thiên đế cảnh giới mặc dù thanh thế hùng vĩ, thế nhưng là ngược lại không bằng Vương Đằng thành đạo để cho người ta rung động. Điên Kiếm Chí Tôn lúc trước cũng đã có thể xung kích thiên đế cảnh giới, chính là vì cùng Vương Đằng một trận chiến, cho nên áp chế một cách cưỡng ép cảnh giới, không có đột phá. Bất quá, muốn đột phá thiên đế cảnh, ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù bây giờ thiên địa này hoàn cảnh cũng tại không ngừng thay đổi xong, nhưng mà muốn đột phá thiên đế cảnh giới, cũng không có dễ dàng như vậy, dù là Điên Kiếm Chí Tôn đã có đủ cường đại nội tình, có xung kích thiên đế cảnh giới tư cách, nhưng cũng không phải là 100% liền có thể thành công. Bây giờ, tứ phương thiên địa chi lực sôi trào, vô biên thiên địa linh cơ phun trào, phóng tới Điên Kiếm Chí Tôn, đem hắn uy thế đẩy lên đỉnh phong. Điên Kiếm Chí Tôn muốn xung kích thiên đế cảnh. Bây giờ thiên địa này hoàn cảnh, hắn có thể thành công sao? Đồng bằng Chí Tôn bọn người nhao nhao nhìn về phía Điên Kiếm Chí Tôn, thần sắc ngưng trọng. Điên Kiếm Chí Tôn là bọn hắn những thứ này Chí Tôn ở trong, tiếp cận nhất thiên đế cảnh giới người. Bây giờ Điên Kiếm Chí Tôn xung kích thiên đế cảnh giới, ý nghĩa trọng đại. Nếu là Điên Kiếm Chí Tôn thất bại, đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ lại là một đả kích trầm trọng. Liền Điên Kiếm Chí Tôn thâm hậu như thế nội tình, đều thất bại. Vậy đã nói rõ bây giờ thiên địa hoàn cảnh, đã không thích hợp đột phá thiên đế cảnh giới. Bọn hắn những người này tương lai muốn thành tựu thiên đế cảnh giới càng thêm không có hy vọng. Điên Kiếm Chí Tôn thể bên trong pháp lực dâng lên, trên thân khí thế như hồng, đang trùng kích thiên đế cảnh giới gông cùng xiềng xích, muốn xung kích thiên đế cảnh giới gông cùng xiềng xích, không chỉ là tồn tại thể nội, vẫn tồn tại cùng thiên địa ở giữa, muốn câu thông đại đạo, câu thông thanh minh, bên trên đạt thiên tâm, mới có thể ban cho thiên đế chính quả, lấy Điên Kiếm Chí Tôn nội tình, thể nội gông cùng xiềng xích không đáng kể chút nào, chỉ nghe tầm ầm một tiếng, giống như thiên môn nổ tung. Điên Kiếm Chí Tôn thể bên trong gông cùng xiềng xích ầm vang bị xung kích ra, một cổ khí tức kinh khủng, từ Điên Kiếm Chí Tôn thể bên trong xông ra, khí quán trường không, trong nháy mắt, tứ phương mây gió đất trời tụ biến, đủ loại cảnh tượng hiện lên, giữa thiên địa, đủ loại pháp tắc bay múa, thế nhưng là không đủ mãnh liệt, không được, giữa phiến thiên địa này quy tắc trật tự quá yếu đuối, không cách nào chèo chống hắn thành tựu thiên đế. Mau chóng, Điên Kiếm Chí Tôn bọn người liền phát hiện, sau khi Điên Kiếm Chí Tôn xông mở bản thân thể nội gông cùng xiềng xích, trong thiên địa quy tắc, cùng với trật tự, pháp tắc hiển hóa, lại là có vẻ hơi hư ảo bất lực, khó mà ngưng tụ ra thiên đế đạo quả, không cách nào ngưng kết thiên đế đạo quả, liền không cách nào thành tựu chân chính thiên đế. Điên Kiếm Chí Tôn cũng sắc mặt biến đổi, lấy hắn bây giờ nội tình, muốn thành tựu thiên đế nguyên bản hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ, hắn lại gặp nhận lấy thiên địa hoàn cảnh gông cùng xiềng xích, khó mà ngưng tụ ra thiên đế đạo quả, cho ta ngưng. Điên Kiếm Chí Tôn lớn quát, toàn thân pháp lực đều khuấy động đi ra, muốn cưỡng ép vặn vẹo tứ phương thiên địa quy tắc trật tự cùng pháp tắc, cưỡng ép ngưng kết thiên đế đạo quả, trong hư không vô số thiên địa quy tắc cùng trật tự pháp tắc xuyên thẳng qua, tụ đến, tiến hành ngưng luyện. Thế nhưng là cuối cùng kém một chút, nơi xa, Vương Đằng Thiên Kiếp đã có một kết thúc, hắn cũng lưu ý đến Điên Kiếm Chí Tôn cục diện khó xử, rõ ràng nắm giữ xung kích thiên đế cảnh giới thực lực, thế nhưng là chịu đến hoàn cảnh gông cùng xiềng xích, khó mà ngưng kết đạo quả, không khỏi ánh mắt lấp lóe. Theo trước đây trong Vẫn Thần Chi Địa, chư đế thời đại cường giả quay về, phiến thiên địa này đã xảy ra rất nhiều thay đổi, hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt. Trong thiên địa quy tắc trật tự cũng đã so với dĩ vãng cường đại hơn không thiếu, nhưng mà cùng chư đế thời đại vẫn như cũ còn kém rất xa. Nếu như là chư đế thời đại cái hoàn cảnh kia, Điên Kiếm Chí Tôn lần này xung kích thiên đế, căn bản sẽ không có bất kỳ chướng ngại, có thể thông dong ngưng kết thiên đế đạo quả. Lúc này, gặp Điên Kiếm Chí Tôn muốn cưỡng ép ngưng kết trong thiên địa quy tắc trật tự, ngưng luyện thiên đế đạo quả, Vương Đằng không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn rất cảm kích Điên Kiếm Chí Tôn vừa mới áp chế cảnh giới tiếp nhận hắn chứng đạo khiêu chiến, nếu không, không thể cùng Điên Kiếm Chí Tôn cái này đương thời Chí Tôn đệ nhất nhân giao thủ, cái này tất nhiên sẽ là trong lòng của hắn một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, dù là hắn viên mãn thành đạo, cũng không khả năng làm đến một bước bát chuyển đại đế đỉnh phong. Bởi vậy, gặp Điên Kiếm Chí Tôn ngưng kết đạo quả bị ngăn trở, Vương Đằng vượt qua thiên kiếp sau, chính là hướng về Điên Kiếm Chí Tôn bay đi, vãn bối tới chút tiền bối một chút sức lực. Vương Đằng không sợ Điên Kiếm Chí Tôn trên thân bây giờ tản mát ra khí tức đáng sợ áp bách, vận dụng vạn vật hô hấp pháp, tương trợ Điên Kiếm Chí Tôn, dẫn động tứ phương thiên địa quy tắc trật tự pháp tắc, giúp đỡ ngưng luyện thiên đế đạo quả. Bây giờ Vương Đằng, thế nhưng là bát chuyển đỉnh phong đại đế tu vi, hắn giơ tay nhấc chân ở giữa uy thế, chính là cường đại đến căn bản vốn không nhưng tưởng tượng. Bây giờ hắn toàn lực thi triển vạn vật hô hấp pháp tướng trợ, cái kia bốn phương tám hướng, phản phất toàn bộ thần hoang đại lục thiên địa quy tắc trật tự đều bị dẫn động đồng dạng, hóa thành từng đạo xiềng xích, mãnh liệt tới. Đây là hội tụ bát phương quy tắc trật tự tại một chỗ, tương trợ Điên Kiếm Chí Tôn, cưỡng ép ngưng luyện thiên đế đạo quả, giúp đỡ thành tựu thiên đế chính quả. Lập tức phía trước, Điên Kiếm Chí Tôn cái kia mơ hồ mà có vẻ hơi hư ảo thiên đế đạo quả, từ từ rõ ràng, hơn nữa từ từ cụ hiện thực chất hóa, cho ta ngưng. Điên Kiếm Chí Tôn không kịp cùng Vương Đằng nói lời cảm tạ, bây giờ toàn thân tâm đầu nhập trong ngưng luyện thiên đế đạo quả, há miệng nổi giận gầm lên một tiếng, loạn phát bay lên, một cái sáng chói thiên đế đạo quả hiện lên, cái kia vô biên quy tắc trật tự cùng phát tắc, cuối cùng hóa thành một ngụm xinh xắn phi kiếm, óng ánh trong suốt, cái này phi kiếm, chính là Điên Kiếm Chí Tôn thiên đế đạo quả. Điên Kiếm Chí Tôn thét dài một tiếng, chiếc kia ba thước phi kiếm lập tức rót vào trong Điên Kiếm Chí Tôn mi tâm tiên đài, cùng nguyên thần hợp nhất, ầm ầm. Phi kiếm kia giống như là trảm phá Điên Kiếm Chí Tôn sau cùng gông xiềng, đang hướng vào trong hắn tiên đài, cùng nguyên thần hợp nhất sau đó, một cổ uy thế kinh khủng, lập tức từ Điên Kiếm Chí Tôn thể bên trong nở rộ, một đạo bạch hồng trùng thiên, quán thông thiên hạ, một tôn đỉnh thiên lập địa thiên địa pháp tướng hiển hóa, nhật nguyệt tinh thần đều ở tại bên cạnh chìm nổi, đồng thời, có đủ loại phức tạp phù văn vần quanh, Điên Kiếm Chí Tôn bỗng nhiên mở con mắt, cái kia thiên địa pháp tướng hóa thành một vệt ánh sáng chui vào trong cơ thể, một cổ thiên đế cảnh giới uy nghiêm nở rộ ra, phóng xạ bốn phương tám hướng, để cho tứ phương vô số tu sĩ linh hồn rung động, nhịn không được quỳ xuống lạy, chính là đồng bằng Chí Tôn các chư vị Chí Tôn, trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một cổ muốn sùng bái ý niệm, đây chính là thiên đế. Chương 1778 Thần Bí Đại Kiếp. Thứ 1778 chương. Điên Kiếm Chí Tôn ánh mắt trong lúc triển khai, liền có một loại uy nghiêm kinh khủng phát ra, ánh mắt qua, vạn vật sinh linh đều phải phủ phục cúng bái, loại uy thế này, để cho người ta khó có thể tưởng tượng, bất quá, Vương Đằng cũng rất bình tĩnh, dù là hắn bây giờ cùng Điên Kiếm Chí Tôn khoảng cách rất gần, nhưng mà loại này uy nghiêm đáng sợ, nhưng cũng không cách nào để cho hắn đụng phải nửa điểm ảnh hưởng, lấy Vương Đằng bây giờ bát chuyển đại đế đỉnh phong tu vi cảnh giới, thiên đế cảnh giới mặc dù cường đại, thế nhưng là cũng khó có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Trừ phi là đối phương đã lĩnh hội thần bí ẩn, đương nhiên, tấn thăng đến bát chuyển đại đế cảnh giới đỉnh cao sau, Vương Đằng thực lực đích xác tăng vọt, thế nhưng là không có khả năng lại như thế lúc trước dạng, liên tục vượt 8-9 cái đại cảnh giới đại chiến, bởi vì trước đây tích lũy nội tình, đã hoàn toàn bộc phát, chuyển hóa thành tu vi, bất quá coi như không thể như thế phiên con đường chứng đạo khoa trương như vậy vượt qua 8-9 cái đại cảnh giới, cùng thần sóng vai, nhưng ít ra thiên đế cảnh giới. Nhưng cũng khó mà uy hiếp được hắn, trừ phi là đã lĩnh hội thần chi bí, bán thần cấp bậc lâu năm thiên đế, nếu không, tầm thường thiên đế không có khả năng uy hiếp được hắn. Điên Kiếm Chí Tôn mặc dù bất phàm, thành tựu thiên đế uy thế ngập trời, nhưng mà cũng không đủ uy hiếp được Vương Đằng. Bây giờ, Điên Kiếm Chí Tôn hướng về phía Vương Đằng chắp tay cảm kích nói, lần này nhận tiểu hữu tình, giúp ta ngưng tụ thiên đế đạo quả, để cho ta có thể thành tựu thiên đế chính quả. Ta Điên Kiếm xưa nay sẽ không nợ người nhân tình, về sau tiểu hữu nếu là có cần, cứ tới tìm tiểu lão đầu. Tiền bối khách khí, lần này tiền bối áp chế đột phá tới đánh với ta một trận, giúp ta viên mãn chứng đạo, vãn bối còn chưa nói lời cảm tạ. Vương Đằng chắp tay cười nói, vậy không giống nhau, ta coi như trước đây không áp chế đột phá, cũng khó có thể đột phá đến thiên đế cảnh giới, thiên địa này hoàn cảnh, tóm lại là không bằng trước kia. Bất quá hắc hắc. May mắn ta trước đây không gấp đột phá, mà là chế trụ, đánh với ngươi một trận, bằng không thì bây giờ như thế nào lại đạt được ngươi trợ giúp, để cho ta cuối cùng may mắn ngưng tụ ra thiên đế đạo quả. Tóm lại, nhân tình này ta phong mỗi người ghi nhớ, ta thiếu nhân tình, chính là ta đồ đệ thiếu nhân tình, chính là ta Ngự Kiếm Tông thiếu nhân tình, về sau có việc, ngươi cũng không cần khách khí, bằng không thì ngươi chính là xem thường ta phong mỗi người, xem thường ta Ngự Kiếm Tông. Điên Kiếm Chí Tôn đại đại liệt liệt nói, Vương Đằng nghe vậy không tốt lại nói cái gì, cười nói, đã như vậy, vậy vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mà cách đó không xa, Diệp Vĩ cùng sư huynh Tử Giận đại đế lại là nhao nhao im lặng, rõ ràng là ngươi lão chính mình thiếu nhân tình, như thế nào cũng coi như đến trên đầu chúng ta, bất quá bọn hắn nhưng trong lòng thì rất kích động, Điên Kiếm Chí Tôn thành tựu thiên đế chính quả, chuyện này đối với bọn hắn cùng với toàn bộ Ngự Kiếm Môn cũng là cùng có vinh yên. Ầm ầm. Ngay lúc này, Điên Kiếm Chí Tôn đột phá thiên địa cảnh giới, đưa tới thiên đế kiếp cũng cuối cùng buông xuống, chỉ là thiên kiếp để cho người ta kinh ngạc, bởi vì cái này thiên đế đại kiếp, cùng Chí Tôn hoàng kiếp rất giống, cũng là chớp giật hình người, dung hợp năm đó những cái kia thiên đế cảnh giới cường giả thành tựu thiên đế chính quả lúc khí tức lạc ấn biến thành, uy thế vô cùng kinh người, mà những cái kia hiển hóa thân ảnh bên trong, lại có một cái khác loại, cái kia trong đó, có một đạo khí tức lạc ấn cũng không có thiên đế cảnh giới khí tức uy áp, thế nhưng là mạnh kinh khủng, mà đạo thân ảnh kia cũng làm cho tất cả mọi người tại chỗ quen thuộc, rõ ràng là vừa mới thành đạo Vương Đằng khí tức lạc ấn. Lần này Vương Đằng thành đạo thời điểm, bỗng nhiên cũng bị phiến thiên địa này tự động in dấu xuống khí tức của hắn, bây giờ vậy mà trực tiếp xuất hiện ở Điên Kiếm Chí Tôn thiên đế kiếp trung. Cái này khiến tại chỗ không ít người đều cảm thấy cổ quái, bởi vì những cái khác những thân ảnh kia, tất cả đều là trong lịch sử các đời thiên đế cường giả thành tựu thiên đế chính quả thời điểm khí tức lạc ấn hiển hóa, mà Vương Đằng lại chỉ là vừa mới thành đạo mà thôi, khoảng cách thiên đế cảnh còn rất xa, nhưng cũng xuất hiện tại cái này Điên Kiếm Chí Tôn thiên đế kiếp trung, cùng những cái kia thiên đế lạc ấn bình đẳng địa vị xuất hiện, cái này để người ta cảm thấy cổ quái đồng thời, trong lòng nhịn không được động dung. Không ít người trong lòng ngờ tới, đây có phải hay không mang ý nghĩa, ở cái thế giới này thiên đạo, trong mắt, Vương Đằng đã là cùng thiên đế ngang nhau cấp bậc tồn tại, chính là Vương Đằng cũng kinh ngạc, trong lòng có chút không quá không bị ràng buộc, chính mình vừa mới trợ giúp Điên Kiếm Chí Tôn ngưng kết thiên đế đạo quả, giúp đỡ thành tựu thiên đế đâu, kết quả đảo mắt nhưng lại trở thành đối phương thiên đế kiếp, hắn thối lui ra khỏi thiên kiếp khu vực, cũng không có đi nhiễm Điên Kiếm Chí Tôn thiên đế kiếp. Mà Điên Kiếm Chí Tôn nhìn thấy cái kia một đạo Vương Đằng khí tức lạc ấn biến thành chấp giật hình người, cũng lập tức nhếch miệng mắng, nương, vừa mới thua ở ngươi bản tôn trên tay coi như xong, ngươi một cái khí tức lạc ấn cũng nghĩ tới trấn áp ta, có phần quá khi dễ người. Điên Kiếm Chí Tôn hùng hùng hổ hổ, phóng lên trời, ngón tay nhập lại một điểm, chiếc kia lúc trước bị Vương Đằng nhất kiếm bắn bay phi kiếm đã sớm bay trở về, bây giờ bắn nhanh ra ngoài, chém vào Thanh Minh. Đem trên bầu trời cái kia từng đạo hiển hóa thiên đế khí tức lạc ấn chém chết, cuối cùng cùng Vương Đằng khí tức lạc ấn va chạm, oanh. Nhưng mà, Vương Đằng cái kia một đạo khí tức lạc ấn, chính là vừa mới ngưng kết mà thành, so với còn lại mấy cái bên kia qua lâu rồi không biết bao nhiêu năm khí tức lạc ấn muốn ngưng thực cùng cường đại hơn rất nhiều, lại là cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh tan. Song phương dây dưa phút chốc, Điên Kiếm Chí Tôn vừa mới một kiếm xuyên qua Vương Đằng khí tức lạc ấn đầu người, đem hắn đánh tan, sau đó lại liên tiếp hạ xuống mấy tầng thiên kiếp đều bị Điên Kiếm Chí Tôn thông dong đánh tan. Vương Đằng nhìn xem Điên Kiếm Chí Tôn nhất kiếm đem khí tức của mình lạc ấn đầu người xuyên qua, không khỏi khóe mặt giật một cái, trong lòng cảm xúc quái dị. Mà vừa lúc này đã tấn thăng đến bát chuyển đỉnh phong đại đế cảnh giới Vương Đằng, các phương diện đều chiếm được đề thăng, cảm giác phương diện cũng càng thêm nhạy cảm, trong lòng bỗng nhiên ẩn ẩn sinh ra một tia bất an. Hắn bấm ngón tay suy tính, không có dần dần vặn, cái này một tia kiếp nạn khí tức, là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta sẽ có một loại đại kiếp sắp giáng lâm cảm giác. Vương Đằng thần sắc ngưng lại, lấy tu vi hiện tại của hắn cùng thực lực, trừ phi tìm hiểu thần đạo tồn tại, bằng không mà nói cũng rất khó đối với hắn cấu thành chút nào uy hiếp, nhưng mà bây giờ, hắn lại cảm nhận được một tia kiếp nạn khí tức, để cho trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy có chút kiềm chế, loại cảm giác này thật không tốt, bởi vì trước đây hoang thổ đại kiếp buông xuống phía trước, hắn đã từng cảm thụ qua loại này đại nạn lâm đầu cảm giác. Bây giờ, loại cảm giác này tái hiện, đây cũng không phải là một cái điểm tốt, là ghim hắn cá nhân kiếp nạn, vẫn là như trước đây hoang thổ như thế diệt thế đại kiếp. Ta nhớ được sư tôn trong trí nhớ, có một môn suy tính chi đạo đỉnh phong bí thuật, gọi là thiên cơ thần toán, bằng vào thực lực bây giờ của ta, cũng có thể nếm thử vận chuyển môn bí thuật này tới tiến hành suy tính. Vương Đằng ánh mắt chớp lên. Vô Thiên Ma Chủ trong trí nhớ, cũng có một chút suy tính chi pháp, trong đó có một loại suy tính chi pháp, cao minh vô cùng, suy tính rất rõ ràng cùng tinh chuẩn, nhưng mà cực kỳ tiêu hao tinh lực, đồng thời phản vệ không nhỏ, không dễ dàng có thể thi triển, thực lực không đủ cường đại cũng không cách nào thi triển. Chương 1779 Thiên Cơ Thần Toán. Thứ 1779 chương. Vương Đằng ngón tay kết động, đầu ngón tay có thần bí phù văn nhảy lên, thể nội pháp lực cùng với tứ phương thiên địa chi lực cũng chở đi, bắt đầu vận dụng thiên cơ thần toán môn này suy tính chi pháp. Thiên cơ thần toán loại này suy tính chi pháp, mặc dù cao minh lại huyền ảo, nhưng mà Vương Đằng trong đầu có hay không thiên ma chủ ký ức, cũng coi như là kế thừa Vô Thiên Ma Chủ kinh nghiệm, có một loại tiềm tàng bản năng, mặc dù không có khả năng đem môn này thôi toán chi thuật thi triển đến cực hạn, nhưng mà chỉ là đơn giản suy tính, lại là cũng không có quá mức khó khăn. Vương Đằng cũng không có hao phí tinh lực cùng thời gian đi cố ý nghiên cứu thôi diễn nhất đạo, cho nên đối với cái này thiên cơ thần toán cũng chỉ là thông qua Vô Thiên Ma Chủ ký ức hiểu rõ một chút gia lông, có thể thi triển, nhưng suy diễn ra đồ vật, tương ngộ đối với mơ hồ, cùng là sẽ không quá cụ thể. Bây giờ, Theo Vương Đằng bấm ngón tay suy tính, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được, pháp lực của mình, tinh thần lực, đều tại lấy một loại tốc độ đáng sợ tiến hành tiêu hao. Mức tiêu hao này, so với hắn trước đây thi triển cái kia áp hồng một kiếm đều khủng bố hơn nhiều lắm. Chủ yếu là, mức tiêu hao này chính là kéo dài tính chất tiêu hao. Bất quá, lấy Vương Đằng bây giờ bát chuyển đỉnh phong đại đế tu vi cảnh giới, cũng là đủ để chịu đựng lấy tiêu hao như thế, đặt ở lời khi trước, lại là căn bản không có khả năng tiếp nhận. Trực tiếp liền bị rút khô sức mạnh cùng nguyên thần chi lực, gặp nghiêm trọng phản vệ. Sơ qua, một cái mơ hồ hình ảnh liền hiện lên Vương Đằng trong đầu. Cái kia mơ hồ trong tấm hình, Vương Đằng đại khái nhìn ra là rách nát khắp chốn thiên địa, rất như là thần hoang đại lục, mà ở đó đổ nát trong trời đất còn có mấy đạo thân ảnh mơ hồ. Cái kia mấy đạo thân ảnh mơ hồ mặc cổ lão trang phục, thân hình của bọn hắn thấy không rõ, mặt mũi của bọn hắn càng thêm thấy không rõ. Thế nhưng chút thân ảnh khí tức rất thịnh, giơ tay nhấc chân ở giữa, thiên băng địa liệt, vô tận sinh linh đều kêu rên, máu nhuộm thanh thiên. Sau đó, hình ảnh lấp lóe, Vương Đằng thấy được chính mình, những cái kia thân ảnh mơ hồ, mỗi một cái đều khí tức như hồng, đem hắn vây quanh, đối với hắn phát động đáng sợ thế công, muốn trấn sát hắn. Hình ảnh kia bên trong, Vương Đằng tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu, một cây đen như mực hư hư thực thực móng nhọn đồ vật, đột ngột xuất hiện. Xuyên thủng thân thể của hắn, để cho Vương Đằng linh hồn hải đều chấn động. Hắn cố hết sức vận chuyển thiên cơ thần toán, toàn lực suy tính, muốn xem đến rõ ràng hơn một chút, muốn nhìn rõ những cái kia thân ảnh mơ hồ đến tột cùng là ai, còn nghĩ nhìn phía sau hình ảnh, nhưng lại bị giới hạn đối thiên cơ thần toán lĩnh ngộ nông cạn, không cách nào nhìn càng thêm rõ ràng cùng cụ thể. Hình ảnh đột nhiên sụp đổ, liền như vậy kết thúc. Trong cơ thể của Vương Đằng pháp lực cơ hồ khô cạn, đồng thời cảm thấy tinh thần suy yếu, mỏi mệt không chịu nổi, thậm chí đầu óc phình to, tinh thần tiêu hao quá độ. Công tử, ngươi thế nào? Hói đầu hạt đã sớm bay đến Vương Đằng trước mặt, chú ý tới Vương Đằng khí tức trên thân biến hóa, tinh thần uể oải, nhịn không được mở miệng hỏi. Nam Cung Tầm, còn có Thần Minh một đám đến đây quan chiến trưởng lão cùng đệ tử, cũng đều tiến lên đón, trong mắt kích động cùng hưng phấn ép xuống, gặp Vương Đằng sắc mặt trắng bệch, không khỏi có chút lo nghĩ cùng khẩn trương. Vương Đằng lắc đầu, ta không sao. Sau đó, hắn lâm vào trong trầm tư, trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi chỗ thôi tính ra hình ảnh, sắc mặt biến đổi không chắc, hắn sợ cảm ứng đến nguy cơ, sợ cảm ứng đến kiếp nạn, hẳn là những cái kia mơ hồ người thần bí, những người kia là ai, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại cái này thần hoang đại lục, đã có thế tính là sừng sững ở trên đỉnh cao nhất, coi như là bình thường thiên đế cảnh giới cường giả, cũng khó khăn tạo thành uy hiếp đối với hắn. Trừ phi là thiên đế cảnh giới đỉnh cao cường giả, mới có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp, thiên đế đỉnh phong sao. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, bây giờ một thế này, thiên đế bạc vô âm tính, chỉ có Điên Kiếm Chí Tôn bây giờ thành tựu thiên đế chính quả, xem như đương thời duy nhất một tôn thiên đế cảnh cường giả, mà hắn lại dự cảm đến dạng này kiếp nạn, nếu như hắn thôi tính ra những cái kia thân ảnh mơ hồ, là thiên đế cảnh giới cường giả mà nói, như vậy là không mang ý nghĩa. Năm đó thất lạc tại Vẫn Thần Chi Địa thiên đế cảnh giới cường giả, sắp quay về, chỉ là coi như thế, những cái kia thiên đế lại vì sao muốn tới vây công hắn. Hắn bây giờ có thể nói là cùng bọn hắn ngang nhau cấp bậc tồn tại, đã không còn là năm đó cái kia mặt người nắm quả hồng mềm, thiên đế tầng thứ này cường giả, cũng đều là sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt cường giả tiền bối, làm việc cũng không khả năng như người thiếu niên xúc động như vậy, cần cân nhắc rất nhiều thứ, có rất nhiều lo lắng, cho nên từ xưa đến nay, đỉnh cường giả đều sẽ rất ít phát sinh tranh đấu kịch liệt, trừ phi là thực sự không cách nào tránh khỏi. Nếu không, loại này cấp bậc cường giả bình thường đều sẽ không dễ dàng xảy ra chiến đấu, liều mạng tranh đấu, bởi vì tiếc mạng, càng là tu vi cao sâu tồn tại, thì càng tiếc mạng. Bọn hắn đều thật vất vả tu luyện tới dạng này cảnh giới cao thâm, thật vất vả đứng ở đỉnh kim tự tháp, quan sát chúng sinh, chưởng khống thiên hạ, có ai sẽ nguyện ý ở thời điểm này đi cùng nhân sinh chết chém giết? Bốc lên có thể rơi xuống phong hiểm, đại gia hòa bình hưởng thụ sinh hoạt không tốt sao, yên lặng lĩnh hội thần đạo, trùng kích thần cảnh không tốt sao, ở đây cần chút tên Điên Kiếm Chí Tôn, loại chiến đấu này cùng nhân, không ở tại liệt, cho nên hắn được người xưng là điên rồ, thậm chí năm đó một chút thiên đế cũng phiền hắn, không muốn cùng hắn gặp nhau, không nghĩ bị hắn để mắt tới, cũng không nhất định chính là thiên đế cảnh giới cường giả quay về, những người kia cũng chưa hẳn là thiên đế cảnh giới cường giả. Cũng có thể là so thiên đế càng mạnh hơn. Vương Đằng không nghĩ ra thiên đế có lý do gì tới vây công hắn, liền lại vừa chuyển động ý nghĩ, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang. Nếu như không phải thiên đế, như vậy những người kia lại là người nào? Thần chi, Vương Đằng không khỏi thở sâu. Nếu như những người kia không phải thiên đế mà nói, vậy cũng chỉ có thể là thần chi. Nếu như là thần mà nói, tự nhiên có thể uy hiếp được hắn. Nhưng mà thần như thế nào lại xuất hiện tại hạ giới? Lại vì cái gì muốn đối hắn ra tay? Chẳng lẽ là bởi vì hoang thổ thế cuộc? Vương Đằng ánh mắt biến hóa, hắn đã nghĩ tới hoang thổ thế cuộc. Bởi vì, theo hắn thực lực bây giờ không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn đã phát giác một việc. Năm đó hắn tại hoang thổ chém giết vị kia thượng thương, cũng không phải là chân thân. Năm đó hắn chém giết cái kia thượng thương, rất có thể chỉ là đối phương một đạo hóa thân hình chiếu mà thôi. Hắn lúc đó, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn lúc đó, cùng thần chênh lệch quá lớn, cùng cái kia thượng thương, thực lực sai biệt cũng vô cùng cực lớn, giống như là một con kiến, đối mặt một con trâu cùng một con voi. Từ con kiến góc nhìn đến xem, ngưu dữ tượng đều lớn vô biên, cho nên căn bản không có khả năng phân biệt ra được đối phương đến tột cùng là ngưu, vẫn là tượng. Nhưng là bây giờ, theo Vương Đằng thực lực càng ngày càng mạnh, hắn mới ý thức được, năm đó tại hoang thổ chém giết, thượng thương, rất có thể chỉ là đối phương một đạo hóa thân hình chiếu. Bởi vì, từ Vương Đằng bây giờ ánh mắt đến xem, trước đây hoang thổ đại kiếp, vị kia thượng thương, quá yếu, nhiều lắm là cũng chính là thiên đế cảnh cấp độ này. Một cái thần, nếu là bản thân buông xuống, dù là đụng phải thế giới quy tắc áp chế, đụng phải thiên đạo áp chế, dù thế nào yếu cũng không khả năng sẽ yếu đến loại trình độ này. Chương 1780 kết bái. Thứ 1780 chương. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trong lòng không khỏi cảm thấy một tia cảm giác cấp bách. Nguyên bản hắn lần này vừa bước vào bát chuyển đỉnh phong đại đế, tu vi tăng vọt, còn có chút kích động cùng hưng phấn, cảm thấy lấy thực lực bây giờ của mình, cũng có thể chân chính coi là một phương cường giả. Nhưng mà lúc này, nghĩ đến cái kia hoang thổ đại kiếp kẻ cầm đầu, thượng thương, Vương Đằng trong lòng vừa mới phát lên tự đắc cảm giác, lập tức liền bị tưới tắt. Mình bây giờ thực lực, đặt ở thần hoang đại lục mảnh này thế gian thế giới, tự nhiên có thế tính là cường giả. Nhưng mà phóng tới thần cảnh trước mặt cường giả, mình còn có thể coi là cường giả sao? Trước đây hoang thổ đại kiếp, chính mình chém giết cái kia thượng thương, một đạo hóa thân hình chiếu, phá ván cờ của hắn, xem như tiếp nhận một phần đại nhân quả. Đối phương sẽ bỏ qua hắn sao? Có lẽ đối phương đã sớm muốn đối phó hắn, chỉ là có thể trước đây gặp phải một ít chuyện, cho nên một mực không thể rảnh tay đối phó hắn thôi. Mà bây giờ, đối phương có thể đã rảnh tay, muốn đối hắn ra tay. Mặc dù, từ một số phương diện tới nói, đối với thần giới những cái kia thần chi mà nói, hắn bất quá là thế gian giới một phàm nhân thôi, chỉ là một cái nhỏ bé tồn tại. Đối phương chưa chắc sẽ cố ý hao phí một chút đền bù, vượt giới tới giết hắn. Nhưng đối phương lấy hoang thổ xem như thế cuộc, ý đồ thông qua chưởng khống hoang thổ sinh linh vận mệnh, tới lĩnh hội vận mệnh chi đạo chân chính huyền bí, mà Vương Đằng lại là phá ván cờ của hắn, chém hắn hóa thân, từ trong hắn chế tạo thế cuộc chạy ra ngoài, này liền dính đến nhân quả. Cho nên dù là đối phương chướng mắt Vương Đằng, nhưng vì chặt đứt phần này nhân quả, cũng muốn ra tay gạt bỏ hắn. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Vương Đằng ngờ tới thôi, cụ thể là không như thế, không cách nào biết được. Vương Đằng biết, chính mình duy nhất có thể làm, chính là cố gắng trở nên mạnh mẽ, không thể bởi vì bây giờ tu vi tăng nhiều, liền tự đắc ý đầy, buông lỏng xuống. Con đường tu luyện không có tuyệt đỉnh, ta thực lực bây giờ, còn kém xa lắm, bất cứ lúc nào đều không thể buông lỏng sơ suất a. Vương Đằng thì thào, thu hồi suy nghĩ, ánh mắt lại là hơi hơi lăng lệ, mặc kệ những người kia là thiên đế cảnh giới cường giả, hoặc là cùng cái kia thượng thương, có liên quan thần giới thần chi, hắn đều không có lý do gì e ngại, hắn phải trở nên mạnh hơn, ứng đối tương lai hết thảy kiếp nạn, bổ ra trên con đường phía trước hết thảy bụi gai. Điên kiếm chí tôn thiên đế kiếp cũng không thể uy hiếp được nội tình thâm hậu điên kiếm chí tôn. Khi điên kiếm chí tôn thiên đế kiếp sau khi kết thúc, Vương Đằng hướng điên kiếm chí tôn chắp tay chúc mừng một câu, chính là cáo từ dự định trở về linh tuyền bảo địa. Trước đây từ linh tuyền bảo địa đi ra, đạp vào lấy chí tôn lát thành chứng đạo chi lộ, một đường quét ngang chí tôn. Trong lúc đó hắn chưa bao giờ trở về qua linh tuyền bảo địa, mặc dù chỉ có ngắn ngủi nguyệt hứa thời gian, nhưng Vương Đằng trong lòng nhớ mong linh tuyền trong bảo địa chư vị các tiền bối, ân, tuyệt không phải bởi vì dự cảm đến kiếp nạn. Ha ha ha ha, tiểu tử, hà tất cấp gáp như vậy đi, lần này cần không phải ngươi tương trợ, ta lần này xung kích thiên đế cảnh giới liền nguy hiểm, ta Phong Mỗ người cũng không trắng nợ nhân tình, đi đi đi, đến ta Nặng Ngọc Linh mà đi uống vài chén, để cho Phong Mỗ người suy nghĩ một chút làm như thế nào trả ngươi nhân tình này. Gặp Vương Đằng dự định cáo từ, Điên Kiếm Chí Tôn lại là vội vàng đi lên giữ chặt Vương Đằng, cùng hắn kề vai sát cánh đạo, không có chút nào cao nhân hình tượng, càng không có chút nào thiên đế uy nghiêm có thể nói. Vương Đằng nghe vậy không khỏi im lặng, hắn kỳ thực cũng không có đem Điên Kiếm Chí Tôn nói ân tình để ở trong lòng, trước đây sở dĩ xuất thủ tương trợ, cũng chỉ là bởi vì cảm kích Điên Kiếm Chí Tôn trước đây tận lực áp chế đột phá thiên đế cảnh, tới ứng chiến hắn chứng đạo khiêu chiến, để cho hắn cuối cùng được lấy viên mãn chứng đạo. Nhưng Điên Kiếm Chí Tôn lại là đem người này tình thấy rất nặng, thậm chí còn lôi kéo Vương Đằng muốn cùng hắn kết bái. Tiểu tử, ngươi có phải hay không xem thường ta Phong Mổ người? Gặp Vương Đằng khước từ, Điên Kiếm Chí Tôn trở mặt, có chút không vui đạo. Vương Đằng xấu hổ, ngài đều sống nhanh trăm vạn năm, một phương lão tổ cấp bậc tồn tại, ngài phải cùng ta kết bái, cái này không gãy sát ta sao? Tiền bối hiểu lầm, vãn bối không có xem thường tiền bối ý tứ. Vậy sao ngươi không muốn cùng ta kết bái? Điên Kiếm Chí Tôn thần sắc bất thiện đạo, tốt a, đã như vậy, vãn bối đồng ý là xong. Vương Đằng không lay chuyển được Điên Kiếm Chí Tôn, tăng thêm hắn đối với Điên Kiếm Chí Tôn cảm nhận rất tốt, mặc dù đối phương lão ngoan đồng một chút, cũng là một người thú vị, cuối cùng thỏa hiệp. Điên Kiếm Chí Tôn nghe vậy lập tức nhếch miệng cười to, tốt tốt tốt, ha ha ha ha, từ nay về sau, người ta chính là không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu đồng niên cùng tháng. Câu nói này liền đừng nói, ta cảm thấy ta hẳn là sẽ so ngươi sống được lâu, nhân sinh của ta vừa mới bắt đầu đâu, ngươi đừng rủa ta cùng ngươi cùng một chỗ chết. Vương Đằng vội vàng ngăn cản Điên Kiếm Chí Tôn yêu cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày mà nói, thật muốn cùng hắn chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, vậy hắn cũng quá thiệt thòi, không chỉ là bởi vì Điên Kiếm Chí Tôn tuổi so với hắn lớn quá nhiều, người tu đạo, nhất là đến Điên Kiếm cái cảnh giới này tồn tại, thọ nguyên cũng là lấy 10 vạn năm làm đơn vị tính toán, hơn nữa theo tu vi không ngừng tăng lên, thọ nguyên cũng sẽ không ngừng kéo dài, cho nên đối với cực lớn tuổi tác kém, Vương Đằng ngược lại là cũng không quá để ý, nhưng mà không chịu nổi đối phương là cái chiến đấu cùng nhân A, cái khác như hắn cái này cấp bậc tồn tại, cũng là nghỉ ngơi lấy lại sức, yên lặng chuyên tâm ngộ đạo, tăng cao tu vi, nhưng Điên Kiếm Chí Tôn lại là không ở không được A, luôn suy nghĩ muốn đi ra ngoài đánh nhau, hơn nữa luôn suy nghĩ muốn khiêu chiến mạnh hơn chính mình người, muốn thực sự là cùng hắn chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Vương Đằng cảm thấy mình lui về phía sau sinh hoạt đều phải tại trong lòng run sợ trung độ qua, không chắc lúc nào, Điên Kiếm Chí Tôn liền đem chính mình chơi đùa hỏng rồi. Mặc dù đối phương câu nói này chỉ là kết bái lúc thường dùng ngữ, cũng không đề cập tới thiên đạo quy tắc hạn chế, càng không khả năng thật sự đem hai người vận mệnh liền khóa lại cùng một chỗ. Nhưng mà cái này phất lạp cách, Vương Đằng thật không nghĩ lập, dựng lên trong lòng phương, Điên Kiếm Chí Tôn lập tức trợn tròn trong mắt, ngươi có ý tứ gì, tại sao ta cảm giác lời này của ngươi nói thật giống như ta lập tức liền muốn đánh rắm. Vương Đằng trở về trừng, có ý tứ gì trong lòng ngươi không có cân nhắc sao, Điên Kiếm Chí Tôn, hứ, một tiếng nói, ta còn không muốn theo cùng tuổi ngươi cùng ngày cùng tháng chết đâu, ngươi cái tên này quá yêu nghiệt, hơn nữa trên người nhân quả nhiều lắm, chú định sẽ không nhất lộ bình thản. Ta thậm chí cảm thấy, tương lai không lâu ngươi liền sẽ dẫn tới một hồi đại kiếp, nói không chừng liền sẽ chết ở trong cái kia đại kiếp. Điên Kiếm Chí Tôn biểu môi, Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng cả kinh, nhìn về phía Điên Kiếm trong mắt Chí Tôn tràn đầy vẻ kinh dị, đối phương vậy mà có thể nhìn đến hắn kiếp nạn, cơ mờ nờ, ta liền theo miệng nói chuyện, sẽ không thật bị ta nói trúng đi, ngươi thật sự có đại kiếp quấn người. Gặp Vương Đằng ánh mắt quái dị, Điên Kiếm Chí Tôn sửng sốt một chút, lập tức kinh hô một tiếng, nhịn không được bạo nói tục đạo. Vương Đằng liếc mắt, còn tưởng rằng đối phương thật sự thấy được hắn kiếp nạn, thì ra chỉ là mèo mù gặp cá rán. Đúng vậy a, ta đã bị đại kiếp quấn người, ngươi nếu là cùng ta kết bái, đó chính là cùng ta liên hệ thiên đại nhân quả, đến lúc đó coi chừng đại họa lâm đầu. Vương Đằng một mặt nghiêm túc nói, hứ, ta Phong Mổ người sẽ sợ kiếp nạn quấn thân, bớt nói nhiều lời, ngươi mới vừa nói câu nói kia, không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, ân, ta đồng ý, ta kết bái lời thề, cũng không cần những lời này, nương, ta sợ ngươi chết ở phía trước ta. Điên Kiếm Chí Tôn đầu tiên là khinh thường, hứ, một tiếng, sau đó lại là nhanh chóng bổ sung, kiên quyết biểu thị nhất định muốn xóa bỏ câu nói kia, thái độ đơn giản sau Vương Đằng còn kiên định hơn.